Chương 2201 Đan Hỏa Thành. Lần hội nghị đan võ đỉnh cao này Đan Hỏa Thành rõ ràng là chính diện đối kháng với Long Hổ Phong Vân hội của Lưu Ly Vương Thành. Kết quả thế nào? Những đại đế tán tu tham dự hội nghị đan võ đỉnh cao kia chỉ có mấy người, mà số lượng tham dự Long Hổ Phong Vân hội có hơn 20. Đây còn là lần đầu tiên. Nếu như hiện tại Lưu Ly Vương Thành lại tổ chức một lần, ta tin rằng đến lúc đó chênh lệch mấy chữ này sẽ càng cách xa. Thượng quan Viêm Khanh cười lạnh nói, cường giả đế cảnh ai mà không già, ai mà không muốn một quả tùng hạc đan. Cường giả đế cảnh ai mà không muốn đột phá, ai mà không muốn một quả đế lăng đan. Có hai loại đan dược này trong tay, các ngươi nói hắn không có năng lực định lại thế cục hay sao? Nội tình của Đan Hỏa Thành tuy rằng mạnh, thế nhưng thủ đoạn đan đạo của chân thiếu chủ rõ ràng đã siêu việt cấp độ cương vực nhân loại. Đan Hỏa Thành mạnh, đó là bởi vì trước đó trong núi không có hổ, hiện tại mãnh hổ chính thức rời núi, một chút nội tình này của Đan Hỏa Thành cũng không coi vào đâu. Thượng quan Viêm Khanh tiếp tục cười nhạt nói, lời nói đã tới đây, mọi người tin hay không, thời gian dài, sự thực sẽ chứng minh lời nói của ta. Hạo Thiên Đại Đế cười nói, Thượng quan, lần này ngươi đi Lưu Ly Vương Thành, ngược lại rất dụng tâm. Vô luận thế nào, ngươi nói những thứ này đối với tông môn mà nói đều là tin tình báo quan trọng, chân quý. Tổ tiên Cửu Dương Thiên Tông luôn lưu truyền một câu châm ngôn, nói là nếu như ngươi không có cách nào đánh bại đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là làm bằng hữu của hắn. Ánh mắt Hạo Thiên Đại Đế sâu xa, Cửu Dương Thiên Tông ta là tông môn nhất phẩm, nhưng mà thực lực Lưu Ly Vương Thành kia càng trên tông môn nhất phẩm. Tuy rằng hiện tại Khổng Tước Đại Đế mất tích, thế nhưng thực lực Lưu Ly Vương Thành không có bởi vì nguyên nhân này mà giảm sút, ngược lại còn đoàn kết hơn trước kia, so với trước kia còn có tính xâm lược hơn. Đây là một loại đại thế quật khởi. Bởi vậy bổn đế thấy nên thúc đẩy một chút. Nếu như Cửu Dương Thiên Tông cố ý đối nghịch với chân thiếu chủ kia, nhất định là kết quả lưỡng bại câu thương. Mà sau lưng chân thiếu chủ còn có Vạn Uyên Đảo làm chỗ dựa, nếu như lúc đó rằng cơ không dứt, Vạn Uyên Đảo tùy tiện phái ra một người, cũng khiến cho Cửu Dương Thiên Tông lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chư vị, đứng trên lập trường của tông môn, bổn tông chủ thử hỏi mọi người một câu. Là địch hay là bạn với Lưu Ly Vương Thành kia? Mọi người cứ nói thoải mái đi. Hạo Thiên Đại Đế là tông chủ một tông, cân nhắc vấn đề tự nhiên toàn diện hơn một chút. Tông chủ, chẳng lẽ thù của chúng ta với tiểu tử kia cứ nhắm mắt nhắm mũi cho qua? Đúng vậy, Cửu Dương Thiên Tông chúng ta chưa từng nếm qua loại thiệt thòi như vậy. Nhị vị, cũng không thể nói như vậy. Cái gọi là thù cũng chỉ là cách nói của song phương. Bọn họ giết người chúng ta, Cửu Dương Thiên Tông chúng ta cũng giết qua người bọn họ. Nói cho cùng là Cửu Dương Thiên Tông chúng ta bố trí trước, kẻ khơi mà thị phi trước cũng là chúng ta. Nói có lý, là chúng ta chủ động đuổi giết người ta. Kể cả Tào Tấn cũng tự mình đưa lên cửa. Nhắc tới chuyện này, cũng là phân tranh giang hồ bình thường. Cũng không thể nói ai có lý hơn. Ta tán thành ý kiến của tông chủ. Cửu Dương Thiên Tông chúng ta là địch với Lưu Ly Vương Thành sao? Vậy nhất định chuyện năm gió Lưu Ly Vương Thành thiếu chút nữa diệt một tông môn nhất phẩm, cũng không là chuyện đã lâu nữa. Trừ Thần Lôi và Vu Cống, hai vị thái thượng trưởng lão này ra, những người khác đều nhao nhao phản đối. Một khi có người đi ra phản đối Thần Lôi thái thượng trưởng lão, và Vu Cống thái thượng trưởng lão, lập tức có thêm những người khác đứng ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cảm thấy lời của Thượng quan đạo hữu rất đúng. Nói tới lý giải với thế cục bên ngoài, những người chuyên ở trong sơn môn, như chúng ta quả thực không bằng tuần sát sử đi lại bốn phía. Tên tuổi của chân thiếu chủ kia ngay cả đối với người du rú ở trong tông môn, như chúng ta cũng giống như sấm đánh bên tai. Đại thế đã thành, rồng trở về biển, không thể tranh phong. Đúng như vậy, chân thiếu chủ kia thế không thể đỡ. Có lẽ nhất định sẽ trở thành nhân vật quan trọng nhất của cương vực nhân loại. Loại nhân vật này tất sẽ mở đầu một thời đại mới. Chẳng lẽ Cửu Dương Thiên Tông lại chủ động đi làm một tảng đá đặt chân cho người ta quật khởi nhanh hơn sao? Như vậy quá ngốc. Một chút cừu hận này tính toán lẫn nhau, ai cũng không tính là chịu thiệt. Nếu như thực sự so đo, đánh tới mức người chết ta sống, tuyệt đối là được không bù mất. Tông chủ, ta thấy đối nghịch còn không bằng thuận thế. Có lẽ chúng ta nên biểu hiện hữu hảo với Lưu Ly Vương Thành, thuận tiện vơ vét một chút chỗ tốt mới là tốt nhất. Không thể không nói tài ăn nói của Thượng quan Viêm Khanh rất tốt. Một phen ăn nói đã thuyết phục được đại đa số cao tầng. Mà thái độ của Hạo Thiên Đại Đế càng làm cho rất nhiều người hiểu. Cửu Dương Thiên Tông quả thực không có biện pháp là địch nhân với Lưu Ly Vương Thành. Trong lúc mọi người đang tranh luận không ngớt, bên ngoài có người vội vàng nói, tông chủ, ngoài sơn môn, có bốn lão nhân và một thiếu niên, khí chất phi phàm, thực lực thâm bất khả chắc. Nói là khách quý Lưu Ly Vương Thành muốn tông chủ tự mình ra ngoài nghênh đón. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt sửng sốt. Vừa nói tới Lưu Ly Vương Thành người ta đã tới. Thượng quan Viêm Khanh vui vẻ nói, tông chủ, người chỉ mặt đặt tên muốn tông chủ đi ra đón, Chẳng lẽ là chân thiếu chủ kia tự mình tới đây? Chân thiếu chủ, thần lôi thái thượng trưởng lão và vu cống thái thượng trưởng lão đều có chút sát khí. Hạo Thiên Đại Đế trầm ngầm một lát rồi mới mở miệng nói, thần lôi, vu cống, nhị vị thái thượng trưởng lão, mặc kệ người tới có là chân thiếu chủ hay không, bọn ngươi không thể hành động theo cảm tính. Ân oán cá nhân là việc nhỏ, tiền đồ của tông môn là chuyện lớn, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Chư vị, đi cùng bổn tông chủ, đi xem người tới có phải là chân thiếu chủ vang danh thiên hạ kia hay không. Hạo Thiên Đại Đế sải bước, đi ra ngoài. Đại bộ phận cao tầng đều không cam lòng rớt lại phía sau, đi theo bước chân tông chủ. Thần lôi thái thượng trưởng lão và vu cống thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mọi người, ánh mắt nhìn lẫn nhau đều thấy phiền muộn cực kỳ, trên mặt tràn ngập sát khí. Đã tức giận thế nhưng không thể làm gì. Ngoài sơn môn, tiếng cười thoải mái của Hạo Thiên Đại Đế vang vọng. Sáng sớm hôm nay bổn đế nghe thấy tiếng chim khách kêu, trong lòng đang suy đoán không biết có chuyện vui gì tới. Không ngờ lại có khách quý Lưu Ly Vương Thành tới cửa, thì ra là ứng ở chỗ này. Hạo Thiên Đại Đế mang theo khuôn mặt tươi cười nhanh chóng bước về phía trước ôm quyền, với Giang Trần. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Thiếu chủ, đây là tông chủ Cửu Dương Thiên Tông, gọi là Hạo Thiên Đại Đế. Tu vi một thân còn trên mạch mỗ. Vô Song Đại Đế ở bên người Giang Trần truyền âm giới thiệu. Giang Trần mỉm cười, cũng tiến lên đón. Đã nghe uy danh Hạo Thiên Đại Đế của Cửu Dương Thiên Tông đã lâu, uy chấn bát phương, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Giang Trần, không mời mà tới, tông chủ sẽ không để tâm chứ. Giang Trần khách khí vô cùng, nào có. Hạo Thiên Đại Đế cười nói, nắm chặt tay Giang Trần, nói, Giang Trần thiếu chủ đại giá quang lâm, là vinh hạnh của Cửu Dương Thiên Tông chúng ta. Mau, mời vào trong. Hai người đều vô cùng nhiệt tình, thật giống như lão bằng hữu gặp nhau nhiều năm vậy, trò chuyện vô cùng vui vẻ, vô cùng êm thấm, hòa hợp. Đám người Vô Song Đại Đế thì một tấc cũng không rời, đi theo sau lưng Giang Trần. Nói thật bọn họ có 4 đại đế. Hơn nữa Giang Trần có thực lực có thể đối kháng với Tu La Đại Đế. Cho nên mặc dù là đi tới Cửu Dương Thiên Tông, trong lòng bọn họ cũng không quá kiêng kỵ. Dù sao thực lực của 4 người bọn họ cộng thêm thiếu chủ đã tương đương với 5 đại đế, rồi. Cả Cửu Dương Thiên Tông cũng chưa chắc có 5 đại đế. Dù sao tông môn nhất phẩm bình thường cộng lại cũng chỉ có 2-3 người, mới có thể tạm chống lại được Lưu Ly Vương Thành. Cho nên trong lòng bọn họ không chút kiêng kỵ Cửu Dương Thiên Tông. Hạo Thiên Đại Đế tự mình tiến lên giới thiệu những cao tầng trong tông với Giang Trần. Khi giới thiệu Thượng Quan Viêm Khanh, Giang Trần lại cười nói, Thượng Quan Tuần Sát Sử rất không tồi. Lần trước trên Long Hổ Phong Vân Hội, Thượng Quan Tuần Sát Sử hẳn cũng có thu hoạch. Bổn thiếu chủ còn chưa kịp chúc mừng. Ha ha, đều là nhận được phúc của Giang Trần thiếu chủ. Thượng Quan Viêm Khanh cũng rất thức thời. Hắn thấy Giang Trần tự xưng là Giang Trần, mà không phải là Chân Thạch cho nên hắn cũng trực tiếp gọi là Giang Trần thiếu chủ chứ không phải là Chân thiếu chủ. Sau khi giới thiệu bên Cửu Dương Thiên Tông xong, Giang Trần cũng giới thiệu tượng trung một chút về 4 đại đế bên người. Mọi người thấy 4 đại đế này cung kính như chờ lệnh Giang Trần như vậy, trong lòng đều nghiêm túc, đồng thời còn có chút kinh ngạc, rốt cuộc là Giang Trần này có mị lực gì, không ngờ lại có thể khiến cho những người kiệt ngạo bất tuân, những đại đế này lại tất cung tất kính nghe lệnh hắn như thế. Vừa đi vừa nói chuyện, trải qua mấy con đường đã đi vào cửa chính. Bỗng nhiên phía trước có 2 đạo thân ảnh xuất hiện. Hai người này chính là Thần Lôi Thái Thượng Trưởng Lão và Vu Cống Thái Thượng Trưởng Lão. Trong tay hai người này đều giơ một vật, dường như là lệnh bài gì đó. Vẻ mặt hai người ngưng trọng, vẻ mặt đằng đằng sát khi ngăn lại ở phía trước. Tình cảnh này khiến cho sắc mặt Hạo Thiên Đại Đế lập tức trầm xuống. Giang Trần lạnh nhạt tự nhiên, như cười như không nhìn về phía trước, sau đó lại nhìn sang Hạo Thiên Đại Đế, nói, tông chủ, nhị vị này là... Hạo Thiên Đại Đế gật đầu, tiến lên một bước quát, Thần Lôi, Vu Cống, hai người các ngươi hiểu quy củ tông môn hay không? Có biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không hay không? Thần Lôi xung trận dẫn đầu, cầm lệnh bài trong tay rồi nói, tông chủ, đây là thái thượng lệnh, là đặc quyền tông môn giao phó cho chúng ta. Tông môn có quy củ, phàm là có 2 thái thượng trưởng lão nắm giữ thái thượng lệnh, thì có thể khởi động tông môn nghị quyết. Cửu Dương Thiên Tông quả thực có một nghị quyết như vậy. Hạo Thiên Đại Đế cuối cùng cũng là tông chủ một tông, đã quen với các loại tình thế. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Thần Lôi, Vu Cống, bổn tông chủ gần đây khắc chế các ngươi, chuyện hôm nay bổn tông chủ đã quyết định. Nếu như các ngươi cố ý làm trái với bổn tông chủ, tốt nhất nên nghĩ kỹ hậu quả trước khi làm. Thượng Quan Viêm Khanh cũng kêu lên, nhị vị thái thượng trưởng lão, có chuyện gì cũng có thể bàn luận. Các ngươi vận dụng thái thượng lệnh như vậy cần biết Cửu Dương Thiên Tông, có 4 thái thượng trưởng lão, chỉ bằng vào 2 người các ngươi cho dù đưa ra nghị quyết, cũng không thể làm nên chuyện gì. Thần Lôi và Vu Cống nhìn nhau, Bọn họ cũng biết nếu như không phải có bốn đại thái thượng trưởng lão liên thủ, muốn bác bỏ quyết định của tông chủ, căn bản không có khả năng. Ánh mắt Thần Lôi nghiêm túc nhìn về phía hai người bên cạnh Hạo Thiên Đại Đế, Tây Môn huynh, Lữ huynh, hai người các ngươi và ta cùng Vu Cống, đạo hữu đều là lão nhân quật khởi của tông chủ thời đại trước. Trên người gánh vác số mệnh tông môn, chẳng lẽ các ngươi cũng cho phép bọn họ hồ đồ hay sao? Hai người này là hai thái thượng trưởng lão khác, một gọi là Tây Môn Hách, một là Lữ Nguyên. Bốn đại thái thượng trưởng lão, luận tư cách quả thực so với Hạo Thiên Đại Đế còn già hơn một chút. Bọn họ đều là nhân vật hơn hai thời đại, trong tông môn địa vị cực cao. Tây Môn Hách kia không chút do dự lắc đầu cự tuyệt Thần Lôi. Thần Lôi đạo hữu, lão phu không thấy quyết định của tông chủ có vấn đề gì. Cửu Dương Thiên Tông ta làm việc từ trước tới nay đều chú ý thời thế. Nếu như bị một chút ân oán nho nhỏ che kín tâm trí, lão phu lại lo lắng cho số mệnh tông môn. Lời nói của Tây Môn Hách nhận được sự phụ họa của Lữ Nguyên thái thượng trưởng lão còn lại. Đúng vậy, Thần Lôi đạo hữu, Vu Cống đạo hữu, các ngươi vận dụng thái thượng lệnh, đây là quyền chúng ta. Thế nhưng mà nếu như các ngươi dây dưa việc này nữa chẳng khác nào là cố tình gây sự. Đại kế của tông môn không thể trở thành trò đùa của các ngươi như vậy được. Đúng vậy, nhị vị thái thượng trưởng lão, mong nhị vị không nên như vậy. Nhị vị làm như vậy là khiêu chiến quyền lực của tông chủ. Không ổn, không ổn. Trong lúc nhất thời, cao tầng Cửu Dương Thiên Tông nhao nhao mở miệng khuyên giải. Sắc mặt Thần Lôi và Vu Cống tái nhợt, bọn họ cũng bị cửu hận che lấp tâm trí, cho nên mới vận dụng thái thượng lệnh, muốn tranh thủ Tây Môn Hách và Lữ Nguyên đứng về phía bọn họ. Bác bỏ quyết định của Hạo Thiên Đại Đế, chữa trị quan hệ với Lưu Ly Vương Thành. Nào nghĩ tới Tây Môn Hách và Lữ Nguyên căn bản không ủng hộ hành động của bọn họ. Biểu lộ trên mặt Hạo Thiên Đại Đế lạnh nhạt, đột nhiên duỗi ra ba ngón tay, ta cho nhị vị thời gian ba tức, trong ba tức nếu như nhị vị lấy đại cục làm trọng, vậy chuyện trước đó bổn tông chủ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Mọi người vẫn là người một nhà, đồng tông đồng tộc, nếu không. Sắc mặt Hạo Thiên Đại Đế trầm xuống, bắt đầu đếm ngược, 3, 2. Hạo Thiên Đại Đế cuối cùng cũng là tông chủ một phương, thực lực siêu quần, khí phách vô song, một khi thi triển uy áp, làm cho Thần Lôi và Vu Cống lập tức có cảm giác chống đỡ không được. Nhất là Vu Cống, là người đầu tiên không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, bỏ đi thôi. Có lẽ là lão hủ ngu ngốc. Việc này Vu Cống ta không tham dự, mặt mũi này cũng không biết đặt đâu. Như vậy ta sẽ bế quan 100 năm, chuyện tông môn kính xin chư vị quan tâm nhiều hơn. Vu Cống nói xong không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại, mà hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Còn lại một mình Thần Lôi, càng là song quyền nan tứ địch thủ. Ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Giang Trần, cuối cùng cũng không dám lỗ mãng mà dậm chân, oán hận rời đi. Giang Trần cảm thấy khó hiểu nói, Hạo Thiên Tông Chủ, nhìn tình huống này, hai vị thái thượng trưởng lão dường như là vì Giang Mỗ mà tới. Những người kia của Cửu Dương Thiên Tông đều có chút xấu hổ, Thượng Quan Viêm Khanh cười khổ nói, Thần Lôi thái thượng trưởng lão chúng ta có một đồ nhi yêu quý, gọi là Tào Tấn. Tào Tấn. Giang Trần xem như hiểu ra, tên tiểu tử Tào Tấn này dường như năm đó là một trong thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, năm đó ở Huyễn Ba Sơn bị hắn chém giết, hóa ra cửu hận là tới từ đây. Hạo Thiên Tông chủ, năm đó Tào Tấn đi Vạn Tượng Cương vực, chủ động gây sự với ta, thực sự là do Giang Mỗ giết chết. Chuyện này Thần Lôi trưởng lão muốn trách tội thì cứ tính toán lên đầu ta đi. Giang Trần cũng không cảm thấy sao cả. Giang Trần thiếu chủ không cần phải làm như vậy, ân oán giang hồ lúc nào cũng xảy ra. Cửu Dương Thiên Tông ta tuy rằng khoái ý ân cừu, nhưng cũng biết là địch với Giang Trần thiếu chủ cũng không phải là hành động sáng suốt. Hạo Thiên Đại Đế rất tiêu sái cười nói, đây không phải là bổn tông sợ phiền phức, mà là một tông môn thức thời thì nhất định phải xem xét thời thế. Đại thế của Giang Trần thiếu chủ đã thành, là địch với ngươi còn không bằng là bạn. Giang Trần thấy hắn thẳng thắn như vậy quả thực khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng cũng nghiêm túc, Hạo Thiên Đại Đế của Cửu Dương Thiên Tông này không dễ dàng đối phó như vậy. Xem xét thời thế, không thể làm địch thì cầu làm bằng hữu. Như vậy nếu như thế cục có biến loại người này tùy thời có khả năng sẽ là địch. Người này chính là người kiêu hùng. Trong lòng Giang Trần đã có phán đoán sơ bộ về Hạo Thiên Đại Đế này. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng Giang Trần có phán đoán như vậy, thế nhưng lại không có chút biểu hiện nào trên mặt. Hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng cười, nhìn thế nào cũng thấy cả người vô hại. Giang Trần thiếu chủ, Thượng Quan Viêm Khanh sau khi từ Lưu Ly, Vương Thành trở về không ngừng tán dương người trẻ tuổi như ngươi. Hôm nay vừa mới gặp mặt, bổn tông chủ mới biết được lời đồn trong giang hồ quả nhiên không sai một chút nào. Mau mau, mời vào trong. Bổn tông chủ muốn mở tiệc tẩy trần cho khách mời phương xa như Giang Trần thiếu chủ. Hạo Thiên Đại Đế cực kỳ hào sảng. Hạo Thiên Tông chủ, mở tiệc tẩy trần cho khách phương xa như ta thì không cần. Hôm nay bổn thiếu chủ tới đây thực sự là có chút chuyện quan trọng hơn, muốn thương lượng với Hạo Thiên Tông chủ. Nếu như tông chủ có rảnh rỗi, còn không bằng chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện kỹ hơn một chút, được không? Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, không nói những lời giả vờ khách sáo kia nữa. Hạo Thiên Đại Đế nao nao, hắn cũng đã tiếp đãi qua rất nhiều nhân vật có uy tín danh dự trên bát vực, song phương đều rất chú ý tới quy cách, lễ nghi tiếp đãi. Thế nhưng không ngờ rằng thiếu chủ của Lưu Ly, Vương Thành hoàn toàn không thèm để ý tới việc này. Khiến cho Hạo Thiên Đại Đế cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng âm thầm nghiêm túc, Giang Trần này tuổi còn trẻ mà có thể xem nhẹ những lễ nghi phiền phức này, kẻ này không quan tâm hơn thua, quả nhiên là người có thể thành châu báu. Trong lòng Hạo Thiên Đại Đế nghĩ vậy, miệng lại thuận thế cười nói, tốt, bổn tông chủ gần đây chú ý theo ý khách quý, Giang Trần thiếu chủ đã không câu nệ tiểu tiết như vậy, đúng là phong phạm của tu sĩ như chúng ta. Đi, bổn đế mang ngươi tới một chỗ. Hạo Thiên Đại Đế vung tay lên, các ngươi không cần đi theo ta. Ta và Giang Trần thiếu chủ đi tới hậu sơn một chút. Tất cả người của Cửu Dương Thiên Tông đều giật mình. Giang Trần thấy bốn đại đế muốn đi theo, hắn chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, các ngươi cũng nên thân cận với cao tầng Cửu Dương Thiên Tông nhiều hơn. Ta đi với Hạo Thiên Đại Đế được rồi. Thiếu chủ, ngươi. Thương Hải Đại Đế có chút lo lắng. Hiện tại hắn nương tựa Giang Trần, tự nhiên phải lo lắng cho an nguy của Giang Trần. Cứ như vậy đi. Giang Trần khoát tay, không thèm để ý. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hào khí của Giang Trần thiếu chủ, bổn đế vô cùng thưởng thức. Dưới con mắt của mọi người, Hạo Thiên Đại Đế và Giang Trần cùng sóng vai mà đi, hướng về phía hậu sơn. Sau nửa canh giờ hai người đã vào trong hậu sơn, nhìn thấy một mảnh thâm sơn cùng cốc, hoàn cảnh vô cùng đẹp đẽ và tĩnh mịch. Tản bộ được một lát, cả hai đều có cảm giác vui vẻ, thoải mái. Giang thiếu chủ, nơi này thế nào? Rất tốt, hoàn cảnh đẹp đẽ, tĩnh mịch, có động thiên khác. Giang Trần tán thưởng. Ha ha, Giang thiếu chủ, ngươi xem cái cây này xem, mười mấy năm trước nó là một cây non, hôm nay 10 năm qua đi nó đã cao vút như vậy. Thế sự biến hóa cũng như cái cây này vậy, thay đổi khôn lường, liên tục khiến cho người ta kinh sợ. Lại nói Giang thiếu chủ ngươi 10 năm trước vật là một thiếu niên trong Vạn Tượng Cương vực, hiện tại đã trở thành nhân vật phong vân, dậm chân một cái là có thể làm bát vực dung chuyển. Không, phải là cả cương vực nhân loại dung chuyển mới đúng. Hạo Thiên Đại Đế cực kỳ cảm khái nói. Nhất thời Giang Trần không nhìn thấu tâm tư của Hạo Thiên Đại Đế này, hắn chỉ có thể cười nhạt một tiếng rồi nói, Hạo Thiên Tông Chủ, chuyện xưa năm đó không cần phải nhắc tới. Nói tới cũng rất dài dòng. Hôm nay ta tới đây không phải là muốn nói những chuyện này với Hạo Thiên Tông Chủ. Ha ha, rất đúng, rất đúng. Lại nói tới những chuyện nhỏ nhặt kia cũng không có ý nghĩa. Lưu Ly Vương Thành cũng tốt, Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, đều là thế lực lớn ở bát vực. Nhưng mà vì một việc nhỏ dây dưa không dứt quả thực là hành động không khôn ngoan. Trước đó Thần Lôi và Vu Cống Thái Thượng trưởng lão xúc động, cũng mong Giang thiếu chủ không nên để trong lòng. Giang Trần cười nói, trước khi ta tới đây đã ngờ tới những chuyện thế này rồi. Nhưng mà bổn thiếu chủ vẫn dứt khoát tới. Đúng như theo lời tông chủ ngươi nói, là địch còn không bằng là bạn. Chính nên như thế. Hạo Thiên Đại Đế gật đầu. Hạo Thiên Tông Chủ, ngươi là người hào sảng, ta tin rằng ngươi cũng không phải là người thích quanh co lòng vòng. Ý đồ tới đây ta xin nói thẳng. Hạo Thiên Đại Đế nghiêm túc nói, mời Giang Trần thiếu chủ cứ nói thẳng. Lần này ta tới đây là muốn làm một giao dịch với Hạo Thiên Tông Chủ. Giang Trần cười thần bí. Giao dịch. Hạo Thiên Đại Đế có chút khó hiểu, mong Giang thiếu chủ nói kỹ càng hơn một chút. Hạo Thiên Tông Chủ nên biết Bất Diệt Thiên Đô với ta thù sâu như biển. Mà Quý Tông và Bất Diệt Thiên Đô dường như cũng không quá thân mật. Giữa song phương luôn tranh đấu không ngừng. Như vậy tính ra ít nhất chúng ta cùng có chung địch nhân. Nói như vậy Hạo Thiên Tông Chủ cũng không phản đối chứ. Giang Trần cười hỏi. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu. Để mời kênh ly cà phê nhé. Hạo Thiên Đại Đế trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu nói. Cửu Dương Thiên Tông ta và Bất Diệt Thiên Đô quả thực chưa thể nói là hòa thuận. Cũng có một ít tranh chấp. Nhưng mà muốn nói tới địch nhân, còn chưa tới trình độ không đội trời chung. Giang Trần cười cười, bên cạnh giường mình há có thể để cho người khác ngủ. Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô gần nhau, hai tông các ngươi đừng có nói cho ta biết là, trong đầu các ngươi không có ý định chiếm đoạt đối phương a. Hạo Thiên Đại Đế cười ha hả, nói, dã tâm chung quy vẫn chỉ là dã tâm, sự thực vẫn là sự thực. Hai tông chúng ta ai cũng có dã tâm này. Nhưng mà có một sự thực đó là song phương đều không có thực lực chiếm đoạt đối phương. Cũng không có khả năng phát động loại đối kháng cấp bậc như vậy. Hạo Thiên Đại Đế rất khéo đưa đẩy, cẩn thận, hoàn toàn không để cho Giang Trần có cơ hội. Giang Trần vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười nói, được rồi, đã như vậy là Giang Mỗ tự mình đa tình. Giang Mỗ vốn tưởng rằng, dựa trên cơ sở này Lưu Ly Vương Thành và Cửu Dương Thiên Tông sẽ hợp tác với nhau. Ha ha, Giang thiếu chủ, cánh cửa hợp tác của Cửu Dương Thiên Tông ta lúc nào cũng rộng mở.

việc này bổn tông có thể nhận lời với ngươi. Quân tử nhất ngôn. Giang Trần cười cười nhìn qua Hạo Thiên Đại Đế. Tứ Mã Nan Truy. Hạo Thiên Đại Đế cười ha hả, hai người vỗ tay làm ước định. Nếu muốn Hạo Thiên Đại Đế hạ quyết tâm không chết không thôi với Bất Diệt Thiên Đô, hắn nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn là kiêu hùng, tự nhiên không muốn làm đầy tớ cho Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà nếu như chỉ là kiềm chế đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô, cũng không phải là việc khó. Dù sao bản thân Cửu Dương Thiên Tông vẫn còn mạnh hơn Bất Diệt Thiên Đô một chút. Điểm mấu chốt nhất chính là còn có một khỏa Tùng Hạc Đan làm thù lao. Đây là thứ khiến cho Hạo Thiên Đại Đế động tâm nhất. Nhất là loại đan dược này căn bản không có khả năng sản xuất số lượng lớn, ngay cả bản thân Giang Trần hiện tại cũng không có quá nhiều, bởi vậy có thể thấy được loại đan dược này hy hữu tới cỡ nào. Hai người lại bàn thêm chi tiết, thương lượng một phen, sau khi quyết định mọi thứ rồi mới rời khỏi Hậu Sơn. Trở lại trọng địa tông môn, Hạo Thiên Đại Đế tự mình sắp xếp cho Giang Trần và bốn đại đế vào ở trong biệt viện đại đế, quy cách tiếp đãi đã không thể siêu việt hơn nữa. Nhìn thấy Hạo Thiên Đại Đế coi trọng Giang Trần thiếu chủ như vậy, những người kia của Cửu Dương Thiên Tông cũng sợ hãi thán phục không thôi. Đồng thời cũng âm thầm đổ mồ hôi thay cho Thần Lôi trưởng lão và Vu Cống trưởng lão. Luyện chế phi kiếm, dựa theo ý tứ của Hạo Thiên Đại Đế, ít nhất cần 7 ngày, nhiều thì cần nửa tháng. Giang Trần đưa ra yêu cầu, toàn bộ quá trình hắn phải tự mình tham dự. Hạo Thiên Đại Đế vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng thái độ của Giang Trần lại vô cùng kiên quyết. Rơi vào bước đường cùng, Hạo Thiên Đại Đế cũng chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng luyện khí nhất đạo này cũng không phải dễ bị học trộm như vậy. 12 ngày sau, cánh cửa trận pháp luyện khí của Cửu Dương Thiên Tông ầm ầm mở ra. Hạo Thiên Đại Đế mang theo vẻ mỏi mệt đi ra ngoài. Miệng còn sợ hãi than, Giang thiếu chủ, mười mấy ngày nay, ngươi làm ta mệt mỏi tới gần như chết ngất. Nhưng mà bổn đế càng sợ hãi hơn là, không ngờ Giang thiếu chủ ở phương diện luyện khí nhất đạo lại có tài nghệ như vậy. Ha ha, Hạo Thiên Tông chủ đã quá đề cao ta rồi. Giờ phút này trong lòng Giang Trần cao hứng không thôi. Lần này luyện khí, tuy rằng quá trình vô cùng vất vả, thế nhưng thu hoạch lại cực lớn. Bộ phi kiếm này đã được luyện chế thành công, tâm ý viên mãn. Hơn 400 cân thiên vẫn chân, thiết linh chủng hoàn toàn dung nhập vào trong 9981 thanh phi kiếm. Mỗi một thanh phi kiếm hàm lượng đều 10 phần, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Cũng may Cửu Dương Thiên Tông có một trận pháp luyện khí thượng cổ, bằng không mà nói, chỉ dựa vào kỹ nghệ của con người, cho dù là loại đại đế đỉnh cấp như Hạo Thiên, đại đế cũng tuyệt đối không có cách nào hoàn thành lần luyện khí này. Điều khiến cho Hạo Thiên, đại đế không ngờ tới nhất chính là sử dụng trận pháp luyện khí thượng cổ này, Hạo Thiên đại đế hắn cũng có chút lực bất tòng tâm, thế nhưng mà Giang Trần, này vào thời khắc mấu chốt rất nhiều lần đưa ra đề nghị tinh diệu cho hắn, làm cho hắn nhiều lần ở thời khắc mấu chốt có được đột phá ở phương diện kỹ thuật. Giang thiếu chủ, cũng không phải bổn đế khen ngợi ngươi. Người ta đều nói chân thiếu chủ tài hoa hơn người, không thể tưởng tượng được ở phương diện luyện khí nhất đạo lại có tài nghệ như vậy. Giang thiếu chủ, phần nội tình này khiến cho bổn đế triệt để bội phục. Những lời này của Hạo Thiên Đại Đế là phát ra từ tận đáy lòng. Khi hắn nói tới đây trong lòng còn vô cùng khiếp sợ. Một thiên tài trẻ tuổi, thiên phú không ngờ lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy. Loại người này thực sự là người mà Cửu Dương Thiên Tông có thể là địch hay sao? Hạo Thiên Đại Đế suy nghĩ một lát, cảm thấy da đầu mình run lên. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như không có 10 phần nắm chắc thì tuyệt đối không thể là địch với kẻ này. Nhận được kết quả mình muốn, Giang Trần cũng không định ở lại Cửu Dương Thiên Tông quá lâu. Ngày hôm sau Giang Trần liền cáo từ Cửu Dương Thiên Tông, Hạo Thiên Đại Đế biết không giữ lại được cho nên tự mình đưa tiễn Giang Trần ra ngoài sơn môn. Giang thiếu chủ, bổn đế không tiễn xa nữa. Đại môn Cửu Dương Thiên Tông luôn rộng mở với Giang thiếu chủ, nếu như rảnh rỗi Giang thiếu chủ có thể tới ngồi chơi một lát. Ha ha, đương nhiên là vậy. Hạo Thiên Tông chủ, đừng quên ước định giữa ta và ngươi, trong vòng 10 năm ta nhất định sẽ thực hiện. Giang Trần khoát tay mang theo bốn đại đế nhẹ nhàng rời đi. Nhìn Giang Trần biến mất trong tầm mắt, Hạo Thiên Đại Đế thật lâu không nói gì. Mãi một lúc lâu sau mới than nhẹ một tiếng, cương vực nhân loại xuất hiện loại thiên tài này, chỉ sợ thế cục mấy ngàn năm qua sẽ biến đổi. Ngữ khí của Hạo Thiên Đại Đế vô cùng phức tạp, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua mây bay trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Thượng quan Viêm Khanh phụ họa, kẻ này đáng sợ nhất ở chỗ dường như hắn toàn tài, các loại lĩnh vực không có hạn định, nhất định là người sáng tạo ra thời thế. Nếu như Cửu Dương Thiên Tông ta là địch với thiên tài bực này, tuyệt đối là hành động không có lý trí. Hạo Thiên Đại Đế thận trọng gật đầu, đi mời Thần Lôi Thái Thượng Trưởng Lão và Vu Cống Thái Thượng Trưởng Lão tới nghị sự. Trên Liệt Dương Điện chỉ có một mình Thần Lôi Thái Thượng Trưởng Lão dự. Vu Cống Thái Thượng Trưởng Lão đã bế quan. Hạo Thiên Đại Đế lại nói, Tây Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Lữ Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi đi mời Vu Cống Thái Thượng Trưởng Lão tới đây. Nói là lệnh của bổn đế, trừ phi hắn bế sinh tử quan, xuất quan sẽ chết. Nếu không thì lập tức tới cho bổn đế. Có thể nhìn ra được thái độ của Hạo Thiên Đại Đế vô cùng kiên quyết. Tất cả cao tầng của Cửu Dương Thiên Tông đều nghiêm túc trong lòng. Vu Cống Thái Thượng trưởng lão rốt cuộc cũng không thể nào tránh được, chỉ có thể từ trong bế quan đi ra. Tông chủ, Vu Cống có tội, xin nhận tội. Vu Cống Thái Thượng trưởng lão vừa mới tiến lên đã vội vàng phủ phục trên mặt đất, nói. Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão bỗng nhiên đứng lên nói, tông chủ, ngươi muốn trả thù lão phu thì cứ ra tay, thế nhưng muốn ta cầu xin tha thứ thì nằm mơ. Hạo Thiên Đại Đế lạnh lùng nhìn qua Thần Lôi và Vu Cống, nhị vị đều là cánh tay đắc lực của Cửu Dương Thiên Tông, là người xưa nay bổn đế vô cùng tin cậy. Ngày đó các ngươi ngăn lại trước sơn môn, tâm tình của các ngươi bổn đế có thể hiểu. Hành vi của các ngươi cũng nằm trong quyền hạn của các ngươi. Tuy rằng bổn đế phẫn nộ, thế nhưng cũng không vì vậy mà trả thù. Hôm nay bổn đế gọi các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi biết một việc. Cũng mong nhị vị nhớ kỹ, Cửu Dương Thiên Tông, từ hôm nay sẽ là bằng hữu chứ không phải là địch với Giang Trần kia. Cao thấp Cửu Dương Thiên Tông phải một lòng, hiệu lệnh do bổn đế ra. Nếu như ai lại mượn chuyện này gây chuyện thị phi, gây phiền phức cho Cửu Dương Thiên Tông ta thì sẽ là tội nhân của bổn tông. Đến lúc đó chớ trách bổn đế vô tình. Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão như bị điện giật, đứng tại chỗ, thật lâu không nói lời nào. Trong lòng hắn mặc dù vạn lần không phục, thế nhưng có thể như thế nào cơ chứ? Tông chủ đã nói ra lời nói như vậy, nếu như hắn vẫn náo loạn dẫn tới mức lấy lửa thiêu thân mình, vậy thì chính là ngang nhiên khiêu khích quyền lực của tông chủ, cho dù là Thái Thượng trưởng lão thì kết cục cũng có thể đoán được. Vu Cống là người thông minh, dù sao hắn cũng không phải là có thù hận không giải được với Giang Trần. Lại nói, đơn giản chỉ là chuyện của một Long Cư Tuyết, làm cho cháu trai hắn không có lô đỉnh luyện công mà thôi. Loại chuyện này nói lớn có thể là lớn, nói nhỏ cũng có thể là nhỏ. Lúc này hai thái thượng trưởng lão khác cũng khuyên nhủ. Thần Lôi đạo hữu, Tào Tấn tuy rằng là thiên tài, nhưng dùng thân phận chân truyền tông môn nhất phẩm của hắn đi Vạn Tượng Cương vực, lại bị Giang Trần chém giết. Chứng minh số mệnh kẻ này cuối cùng vẫn yếu một chút. Từ xưa tới nay, thiên tài ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có người sống kẻ chết, ngươi cần gì phải nhớ mãi không quên như vậy. Giang Trần kia đại thế đã thành, lúc này Cửu Dương Thiên Tông ta đối kháng với hắn thực sự không quá sáng suốt. Ngươi sao không tìm kiếm thêm thiên tài, lại bồi dưỡng lấy một người? Một Tào Tấn cuối cùng cũng không phải là viên ngọc không thể bỏ được. Đúng vậy, Tào Tấn trong những chân truyền bất quá chỉ xếp thứ 9. So với Tiêu Bảo Huy cũng yếu hơn một chút. Theo ta thấy, lại tìm một thiên tài khác, dùng lực lượng tài bồi thì hơn. Tất cả mọi người đều khuyên bảo, tạo bậc thang cho Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão xuống đài. Thần Lôi than nhẹ một tiếng, chán nản nói, chư vị, là lão phu ngu dốt. Bỏ đi, bỏ đi. Là mệnh Tào Tấn ngắn, cuối cùng phúc duyên của nó không đủ. Các ngươi nói đúng, dùng thân phận chân truyền tông môn nhất phẩm của nó lại bị một đệ tử tông môn tứ phẩm, như Giang Trần lúc đó chém giết, trách ai được đây. Trên đường đi Giang Trần cũng không buông lỏng cảnh giác, một thời gian ngắn sau đã trở lại Lưu Ly Vương Thành. Vừa về tới Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần đã thu được tin tức tốt. Thiếu chủ, sau khi ngài rời khỏi mấy ngày, giới tán tu có vài nhóm người đưa tới bốn đầu kim quan vân hạc. Nghe bọn họ nói, hiện tại giới tán tu đều nói tới chuyện thiếu chủ thu mua kim quan vân hạc. Cho nên hiện tại cả giới tán tu đều vì thiếu chủ ngài mà làm việc này. Ồ, kim quan vân hạc hiện tại ở nơi nào? Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được thậm chí lại có bốn đầu kim quan vân hạc. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay tại Thái Uyên Các. Đi, đi xem một chút. Bốn đầu kim quan vân hạc này là do bốn tán tu đưa tới. Năm đó Cơ Tam công tử đấu giá một đầu kim quan vân hạc tốn vài ngàn vạn. Lần này Giang Trần cũng không có bạc đãi những tán tu này, mỗi một đầu kim quan vân hạc đều ra cái giá cao tới 8.000, làm cho những tán tu đưa tới kim quan vân hạc này đều thắng lợi trở về. Yến Vũ, đem bốn đầu kim quan vân hạc này tới thiếu chủ phủ. Giang Trần phân phó. Bốn đầu kim quan vân hạc, đây chính là vật thiết yếu của Tùng Hạc Đan. Trước đó, lần thứ nhất khi Giang Trần luyện chế Tùng Hạc Đan, đã thu hoạch một lô 9 khỏa, lần này có bốn đầu kim quan vân hạc, đủ để luyện chế 4 lò. Đây quả thực là thứ Giang Trần cần kíp. Nhưng mà Giang Trần cũng không có vội vã luyện chế Tùng Hạc Đan. Dù sao Tùng Hạc Đan thiếu nợ những người kia, trong lúc nhất thời bà khắc cũng không vội trả hết. Đợi sau chuyến đi Vạn Tượng Cương vực trở về lại luyện chế Tùng Hạc Đan này vậy. Trong lòng Giang Trần âm thầm quyết định. Trở lại thiếu chủ phủ, Giang Trần tuyên bố bế quan một chút, trước tiên hắn muốn làm quen với bộ phi kiếm kia một chút, tìm hiểu Vân Tiêu Kim đấu kiếm trận một chút. Bộ kiếm trận này không có khả năng thoáng cái học là hiểu. Nhưng cũng nên tìm hiểu một phen trước. 9981 thanh phi kiếm này cần thần thức cường đại mới có thể điều khiển. Kiếm trận nhất đạo vô cùng phức tạp. Nếu như không khống chế được tốt một thanh phi kiếm bên trong, uy lực của cả kiếm trận sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên Vân Tiêu Kim đấu kiếm trận này nghịch thiên như vậy, dùng tu vi của Giang Trần hiện tại nhiều lắm cũng chỉ tu luyện được một ít gia lông. Giang Trần mở trận đồ Vân Tiêu Kim đấu kiếm trận ra, bắt đầu tìm hiểu. Vân Tiêu Kim đấu kiếm trận phân thành nhập môn, tiểu thành, đăng đường, đại thành, viên mãn, cực cảnh, truyền thuyết, có 7 cảnh giới. 33 là 9, 9 thanh phi kiếm thúc dục trận này là cảnh giới nhập môn, 44 16, 16 thanh phi kiếm thúc dục trận này là tiểu thành. 55 25 thanh phi kiếm đồng thời thúc dục là đăng đường, 66 36 thanh phi kiếm là đại thành. 77 49, 88 6 tươi, 99 81 phân biệt là viên mãn, cực cảnh và truyết thuyết, 3 tầng cuối cùng của kiếm trận. 3 ngày sau Giang Trần tìm hiểu trận pháp có chút hiểu ra. 7 ngày sau Giang Trần xuất quan, triệu tập mọi người chư vị, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, hôm nay ta muốn dẫn binh tới chinh phạt Xích Đỉnh Trung Vực, thu phục Vạn Tượng Cương Vực. Huynh đệ canh gia nghe lệnh, có mặt, ngươi dẫn theo 3.000 khổng tước vệ, đi về trốn cũ của Đan Kiền Cung trong Vạn Tượng Cương Vực. Đem toàn bộ người lưu lại chỗ kia chém giết toàn bộ. Vâng, huynh đệ canh gia lĩnh mệnh, tứ đại hoàng giả, các ngươi mỗi người lĩnh một đội, phong tỏa 4 phương của cương vực nhân loại, chỉ được phép vào không được phép ra. Nhưng phàm là người Xích Đỉnh Trung Vực và người Bất Diệt Thiên Đô đều giết không tha. Những người khác, nếu không có tội nghiệt thì không cần giết chóc. Vâng, Bàn Long Đại Đế. Ánh mắt Giang Trần nhìn về phía Bàn Long Đại Phiệt, nhẹ nhàng cười nói. Vốn Giang Trần không định vận dụng thế lực Đại Đế khác trong Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà Bàn Long Đại Đế lại xung phong nhận việc. Nhất định phải báo đáp ân cứu mạng của Giang Trần. Mặt khác, những nhất mạch của các Đại Đế khác trong Lưu Ly Vương Thành đều tỏ thái độ muốn tham gia. Nhưng mà Giang Trần đều nói xin miễn. Cuối cùng cũng chỉ là một Xích Đỉnh Trung Vực mà thôi. Căn bản không cần lao sư động chúng như vậy. Giang thiếu chủ, cần lão phu xung phong sao? Bàn Long Đại Đế kích động nói. Ha ha, ta chỉ giao cho ngươi một nhiệm vụ, dẫn chư hầu khắp nơi bao vây chung quanh Xích Đỉnh Trung Vực, không cho phép vào cũng không cho phép ra. Ngươi có thể làm được không? Đây là việc nhỏ, có gì khó cơ chứ? Bàn Long Đại Đế có chút tiếc nuối, kỳ thực ta còn muốn đi hoàng thành Xích Đỉnh Trung Vực kia hơn. Giang Trần cười nói, hoàng thành kia tự nhiên ta sẽ tự mình đi. Vô Song Đại Đế, ngươi mang theo một nhóm nhân mã, phối hợp tác chiến với Bàn Long Đại Đế. Nơi nào cần trợ giúp thì ngươi gấp rút đi tiếp viện, coi như ngươi là người vất vả nhất. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Vô Song Đại Đế cười nói, không khổ cực. Thương Hải Đại Đế, ánh mắt Giang Trần nhìn về phía Thương Hải Đại Đế, ngươi dẫn theo người của nhất mạch ngươi. Phụ trách trấn ám 3 đại tông môn tam phẩm của Xích Đỉnh Trung Vực, có vấn đề gì không? Tông môn tam phẩm, người mạnh nhất bất quá cũng chỉ là hoàng cảnh thất, lục trọng mà thôi. Tuy rằng Thương Hải Đại Đế xuống dốc, thế nhưng bộ hạ cũ dưới trướng hắn, thực lực lại không có bao nhiêu suy yếu, có Giang Trần hiệu lệnh, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Hắc hắc, Thương Hải lĩnh mệnh, nhiệm vụ này cam đoan hoàn thành. Chỉ là trấn áp hay là giết chết toàn bộ đây? Hay là... Thương Hải Đại Đế hỏi. Thuận thì sống, nghịch thì vong. Giang Trần chỉ nói 6 chữ. Tốt, vậy trước tiên ta sẽ nắn xương gân cả đám này. Nếu như không phục thì giết chết hết hải. Nếu như quy thuận, vậy giữ bọn chúng lại để cho thiếu chủ xử lý. Thương Hải Đại Đế cười giữ tợn một tiếng. Giang Trần gật gật đầu nói, Hòe Sơn Nhị Tiêu, các ngươi đi theo bổn thiếu chủ tiến về hoàng thành Xích Đỉnh Đế Quốc. Vâng, Hòe Sơn Nhị Tiêu cực kỳ hưng phấn, chuyện này đối với bọn họ là tin tức tốt lớn nhất. Xích Đỉnh Vương Đô là đầu sỏ gây nên chuyện. Chuyến đi lần này nhất định máu chảy thành sông. Thứ hai huynh đệ bọn họ thích nhất là chém giết. Giang Trần đem cơ hội này lưu lại cho hai huynh đệ bọn họ, bảo sao không khiến cho hai huynh đệ bọn họ kinh hỉ vạn phần cơ chứ. Tạm thời cứ phân phối như vậy đi. Mọi người chuẩn bị một chút, xuất phát từng nhóm một. Lần này chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Đến lúc đó mọi người lại nghe ta hiệu lệnh, nếu như có gì thay đổi ta sẽ tự thông báo. Giang Trần vung tay lên, liền quyết định như vậy. Đan Chỉ Cung chủ bên cạnh lại hỏi. Giang thiếu chủ, vậy còn hơn 10 tông môn tứ phẩm trong Xích Đỉnh Trung Vực thì sao? Không cần lo lắng, chỉ cần vây quanh Xích Đỉnh Trung Vực, bọn chúng chính là cá trong chậu. Chờ ta mạnh mẽ bắt hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc, lại thay mũi thương, đến bái phỏng từng thế lực một. Nhất là Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông. Hai tông này chính là hung thủ trực tiếp đối phó Đan Kiền Cung. Mong Giang thiếu chủ mang chúng ta đi theo. Đan Chỉ Cung chủ và Vân Niết trưởng lão đều lên tiếng trở lệnh. Ha ha, chuyện lớn bực này đương nhiên phải mang theo các ngươi rồi. Chư vị theo ta đi tới Xích Đỉnh Đế Đô, loại khoái cảm tự tay giết chết địch nhân này sao có thể thiếu chư vị được chứ? Xích Đỉnh Trung Vực gần đây nhìn như yên bình, thế nhưng kỳ thực không ngừng gợn sóng. Trong khoảng thời gian này, tin tức từ Lưu Ly Vương Thành không ngừng truyền về trong tai Hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc. Ngay từ đầu người nhận được tin tức chỉ là Hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc, càng về sau thông qua con đường tán tu,

nhìn thấy Xích Đỉnh Hoàng đế cũng không có quỳ lạy hành lễ, mà chỉ ôm quyền rồi khẽ khom người. Động tác thi lễ đơn giản như vậy lại làm cho trong lòng Xích Đỉnh Hoàng đế co thắt lại một cách khó hiểu, trong lúc mơ hồ có cảm giác không quá tốt. Bởi vì hắn phát hiện ra biểu lộ của ba đại tông chủ này đều có chút ngưng trọng, mà động tác thi lễ rõ ràng lại mang theo ý qua loa nồng đậm. Ba vị ái khanh, hôm nay các ái khanh dắt tay nhau tới đây, đích thị là vì những tin đồn kia, cho nên mới cố ý tới phân ưu cho trẫm. Xích Đỉnh Hoàng đế cười nói. Tông chủ Xích Ly Tông mở miệng trước, bệ hạ, lần trước chuyến đi băng vân sơn mạch kia, Xích Ly Tông ta nguyên khí đại thương. Hôm nay lại là lúc rối loạn. Xích Ly Tông ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng, số mệnh lung lay sắp đổ. Bởi vậy định đóng cửa sơn môn, bế tông trăm năm. Cho nên mới tới đây nói một tiếng với bệ hạ. Cái gì? Phong tông trăm năm. Trong lòng Xích Đỉnh Hoàng đế trầm xuống, giống như có một cái chùy lớn nện vào ngực hắn, khiến cho sắc mặt hắn bắt đầu trắng bệch. Đúng vậy. Biểu lộ trên mặt tông chủ Xích Ly Tông không sợ hãi, không gợn sóng. Đối mặt với ánh mắt như ăn thịt người của Xích Đỉnh Hoàng đế cũng không vui mừng, cũng không sợ hãi. Bệ hạ, Thiên Ưng Tông ta cũng giống vậy, lần trước biến cố xảy ra ở Băng Vân Sơn Mạch, Thiên Ưng Tông ta cũng nguyên khí đại thương. Vì vậy cũng định phong tông 100 năm, không hỏi tục vụ. Vạn Phật Tông ta vốn không tranh quyền thế, hôm nay bên ngoài lại phong vân dậy sóng, Vạn Phật Tông ta chỉ là tông môn tam phẩm, vô lực tham dự vào vòng xoáy kia. Bởi vậy định phong tông 200 năm, không tranh quyền thế. Vị tông chủ của Vạn Phật Tông càng thêm hung ác, trực tiếp phong tông 200 năm. Xích Đỉnh Hoàng đế thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn còn tưởng rằng ba đại tông môn này tới là vì muốn phân ưu với hắn. Thế nhưng không ngờ ba gia hỏa này lại tới chào từ biệt. Nói trắng ra là phủi sạch quan hệ. Cũng có thể nói là ba đại tông môn này đã nhìn ra thế cục vi diệu, định vứt bỏ Hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc, vứt bỏ Hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc mà đi. Ba vị, các ngươi thường nghị trước rồi sao? Một người không dám tới, bởi vậy ba nhà liên hợp lại, muốn ra oai phủ đầu với trẫm sao? Ngữ khí của Xích Đỉnh Hoàng đế tràn ngập sự bất mãn. Không dám, chúng ta đều là con dân của bệ hạ, không dám ra oai phủ đầu với bệ hạ. Tông chủ Xích Ly Tông không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hừ, hay cho một câu con dân của trẫm. Con dẫn của trẫm thì sao lại là kẻ bấp bênh, vứt bỏ trẫm mà đi? Chẳng lẽ vì quan hệ giữa Hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc chúng ta và ba đại tông môn, mà các ngươi không chịu được vài tin đồn nhảm kia? Xích Đỉnh Hoàng đế giận tím mặt, nói, ba tông các ngươi bình thường đều dùng tài nguyên cao cấp nhất Xích Đỉnh Trung Vực, hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất. Thời khắc mấu chốt lại hồi báo Xích Đỉnh Trung Vực như vậy sao? Các ngươi làm như vậy biết ăn nói với bá tính, muôn dân chăm họ, chúng sinh trong Xích Đỉnh Trung Vực thế nào? Đối với những người tôn sùng các ngươi là trụ cột của Xích Đỉnh Trung Vực thì sao? Còn sự coi trọng của Hoàng thất đối với các ngươi thường này thì sao? Quách lão ở một bên nghe thấy lời này trong lòng âm thầm lắc đầu. Xích Đỉnh Hoàng đế lúc này lại còn nói tới muôn dân bá tính. Tông chủ Xích Ly Tông cười nhạt một tiếng, nói, bệ hạ, nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì. Hưởng thụ tài nguyên cao cấp nhất Xích Đỉnh Trung Vực chỉ có một nhà. Ba tông chúng ta cũng chỉ ăn một chút cơm thừa canh cặn mà thôi. Còn nữa, ba tông môn chúng ta cần gì phải quan tâm tới bá tính, muôn dân chăm họ chứ? Đây hẳn là chức trách của bệ hạ mới đúng. Đúng vậy, bệ hạ coi trọng đối với tam tông chúng ta. Lần trước ở băng vân sơn mạch chúng ta nghe nói tất cả chuyện kia đều là ván cờ mà hoàng thất bố trí, là vì muốn ra oai phủ đầu với tam tông chúng ta. Diệt không ít nhân mã của tam tông chúng ta. Chuyện này bệ hạ tới bây giờ còn chưa giải thích với chúng ta. Nói tới việc này, trong lòng Xích Đỉnh Hoàng đế càng thêm giận dữ. Nói láo, đệ đệ Chiêu Thân Vương của trẫm cũng vẫn lạc trong băng vân sơn mạch, lại dám nói là ván cờ mà trẫm bố trí sao? Các ngươi nghĩ thực là hay. Được rồi, chuyện này không nói tới nữa. Lúc trước xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, bệ hạ đã từng nói với chúng ta, mỗi một tông đều nhận được một gốc linh dược thiên cấp, bệ hạ có thực hiện không? Việc này lại là một chỗ bẩn của Xích Đỉnh Hoàng đế. Các ngươi cho rằng trẫm cố ý không để cho các ngươi sao? Đó là bởi vì căn bản không nhận được linh dược thiên cấp từ Đan Kiền Cung. Xích Đỉnh Hoàng đế được linh dược thiên cấp, chỉ là số lượng căn bản không đủ để phân cho ba nhà, mỗi nhà một gốc. Ha ha, hiện tại bệ hạ muốn nói thế nào cũng được. Ngày đó xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, ba tông chúng ta một chút chỗ tốt cũng không có. Hôm nay lại muốn chúng ta gánh vác chuyện kia, như vậy cũng không quá công bằng. Đúng vậy, thiên hạ nào có đạo lý nào như vậy. Chỗ tốt không có, một khi gặp tai họa lại muốn cùng nhau gánh chịu. Ba tông chúng ta cũng không có bổn sự này, đi ngăn cản lửa giận của Lưu Ly Vương Thành. Tông chủ ba tông thấy Xích Đỉnh Hoàng đế xé rách ra mặt, bọn họ cũng không ngại xé theo. Nói trắng ra bọn họ đã sớm nhìn thấu Xích Đỉnh Hoàng đế. Đơn giản chỉ là muốn bảo vệ địa vị thống trị của mình, muốn ba tông bọn họ đi làm bia đỡ đạn cho hắn ta. Ba đại tông môn cũng không ngốc. Chuyện lần kia bọn họ rất may mắn không có tham dự. Hôm nay có cơ hội phủi sạch này, tự nhiên bọn họ sẽ lập tức phủi sạch quan hệ, Phong Tông tự thủ mới là vương đạo. Xích đỉnh trung vực này cho dù có đổi chủ, cũng không liên quan tới bọn họ. Dù sao cũng chỉ là đổi một chủ tử mà thôi, nói không chừng còn có tiền đồ hơn. Yến gia này thống trị xích đỉnh trung vực lâu như vậy, cũng không mang tới bao nhiêu phúc lợi cho xích đỉnh trung vực. Ba đại tông môn là trụ cột của đế quốc, những năm qua cũng không có phát triển gì thêm. Ngự xích đỉnh hoàng đế có cảm giác đau thắt, trong mắt hiện lên sát cơ. Chỉ là ba đại tông chủ này cũng không phải thiện nam tín nữ gì, bất luận một ai đều có thực lực không chênh lệch với người làm hoàng đế, như hắn là bao. Ba người liên thủ, ngay cả đại hội hoàng cung này cũng có thể xông vào một lần. Nếu như hạ lệnh truy sát, vạn nhất để cho bọn họ chạy đi, khiến cho ba đại tông môn cùng nhau vây công hoàng thất, đó chính là cục diện ngọc đá cùng tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, xích đỉnh hoàng đế khẽ thở dài nói, ba vị tông chủ, chuyện linh dược thiên các quả thực trẫm không thẹn với lương tâm. Nhưng mà vì áy náy, trẫm có thể lấy ba gốc từ trong quốc khố ra đền bù cho ba vị. Không cần. Ha ha, sau khi chúng ta Phong Tông không tham dự phân tranh cho nên, cũng không quan tâm tới việc có linh dược thiên cấp hay không. Đúng vậy, chỉ sợ không có phúc dùng. Ba đại tông chủ nhất trí một lòng, lúc này có ngốc bọn họ mới cầm thứ gì đó của xích đỉnh hoàng đế. Một khi cầm chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Sau khi nói xong, tông chủ ba tông này liền cáo từ. Nhìn tông chủ ba tông rời khỏi, hai mắt hạ thống lĩnh như bắn ra lửa, nói, bệ hạ, xin người ra lệnh, thuộc hạ nguyện lĩnh nhân mã giết chết ba kẻ phản đồ này. Xích đỉnh hoàng đế vô lực khoát tay, nói, không thể lỗ mãng, ba đại tông môn này căn cơ hùng hậu. Một khi phản lại, xích đỉnh trung vực nhất định sẽ nội loạn, hậu hoạn vô cùng. Nếu như là một tông môn hắn sẽ không chút do dự động thủ. Ba đại tông môn, chính là ba trụ cột của đế quốc. Nếu như cùng một chỗ gây khó dễ, xích đỉnh hoàng thất hắn cũng không dễ chống đỡ. Quách lão, gọi thái tử của trẫm tới. Trẫm muốn phái hắn tự mình tới Đan Hỏa Thành cầu viện, để cho hắn làm con tin, biểu đạt quyết tâm đầu nhập vào Đan Hỏa Thành của xích đỉnh trung vực chúng ta. Xích đỉnh hoàng đế rốt cuộc cũng quyết định. Đây là một phương thức ngoại giao vô cùng khuất nhục. Nói trắng ra là lấy mình làm con tin, thế chấp tại chỗ người ta, nói trắng ra là mặc người ta phân xử. Xích đỉnh hoàng đế không tiếc dùng biện pháp này đầu nhập vào Đan Hỏa Thành, bởi vậy có thể thấy được, hắn đã tới mức tuyệt vọng, chuyện gì cũng có thể thử. Thái tử nhanh chóng được triệu tập tới. Nghe thấy ý tứ của xích đỉnh hoàng đế, hắn không chút do dự nói, phụ hoàng, hài nhi nguyện phân ưu thay cho phụ hoàng, đi Đan Hỏa Thành cầu viện. Xích đỉnh hoàng đế ngoài đại hỉ ra cũng cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc nhi tử của mình cũng không hơn kém. Hắn lập tức phân phó Quách lão chuẩn bị một chút, bí mật đưa thái tử rời khỏi xích đỉnh trung vực. Hài tử của ta, lần này con đi Đan Hỏa Thành, nếu như Đan Hỏa Thành có thể tiếp nhận chúng ta. Như vậy sớm muộn gì vi phụ cũng đón con trở về. Nếu như Đan Hỏa Thành thấy chết mà không cứu, con ở lại nơi đó luôn, không cần trở về, lưu lại một đạo hương khói cho Yến gia ta cũng tốt. Xích đỉnh hoàng đế dặn dò. Kế tiếp hoàng đế xích đỉnh đế quốc lại làm rất nhiều chuẩn bị, đem một ít huyết mạch quan trọng của hoàng thất gọi tới trước mặt, đem nguy cơ ra nói hai năm rõ người cùng với bọn họ. Các ngươi đều là huyết mạch hoàng thất, đệ tử tinh anh của Yến gia. Hiện tại xích đỉnh trung vực gặp tai họa ngập đầu, sợ rằng khó có thể bảo toàn toàn bộ. Bởi vậy trên người các ngươi gánh vác trách nhiệm kéo dài huyết mạch Yến gia. Trẫm quyết định cho các ngươi trước tiên rời khỏi xích đỉnh trung vực, mai danh ẩn tích. Nếu như vài thập niên sau, xích đỉnh trung vực yên ổn lại, các ngươi trở về. Nếu như xích đỉnh trung vực bị diệt, trên lưng các ngươi mang theo cừu hận của chúng ta, cần phải nhớ kỹ sứ mạng của mình. Chỉ cần người còn là còn hy vọng. Đệ tử Yến gia chúng ta có ai là kẻ hèn nhát hay không? Không có. Chúng ta đều nghe theo bệ hạ sắp xếp. Hán tử Yến gia chúng ta sao có thể sợ những nhà giàu mới nổi kia được. Những đệ tử hoàng thất Yến gia phần lớn đều xuất phát từ nguyên nhân tuổi còn trẻ, khí huyết phương cương, gần đây đã quen tự cao tự đại. Kỳ thực trong đầu không phục Giang Trần, cảm thấy tiểu tử này bất quá chỉ là một tiểu tử ở vùng đất nhỏ bé như Liên minh Thập Lục Quốc trong Vạn Tượng Cương Vực. Không có gì đáng phải sợ. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không thể thấy được chân thiếu chủ khiến cho thiên hạ khiếp sợ kia có mối quan hệ gì. Hoặc giả chính là một người với Giang Trần tiểu tử ở nơi nhỏ bé kia. Bệ hạ, có phải tình báo có vấn đề hay không? Tiểu tử kia ở nơi nhỏ bé như Liên minh Thập Lục Quốc kia, làm sao có thể trong vòng 10 năm trở thành thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành được? Có lẽ chỉ là tin đồn bậy bạ trên giang hồ. Có lẽ chỉ là giang hồ đồn bậy bạ mà thôi. Đúng vậy. Xích đỉnh hoàng đế giống như phẫn nộ, quát, đều câm miệng cho trẫm. Những đệ tử này rất e sợ xích đỉnh hoàng đế. Cả đám sợ hãi nhìn qua xích đỉnh hoàng đế không dám nói gì thêm. Chỉ là có một ít người trẻ tuổi, trong mắt vẫn không cho là đúng.

Đêm nay, mí mắt của hắn không nhịn được mà nhảy lên. Từ hôm qua, khi để cho thái tử và một đám đệ tử tinh anh hoàng thất yến gia rời đi, Xích Đỉnh hoàng đế vốn nên nhẹ lòng một chút. Thế nhưng không biết vì sao, sau khi bóng tối buông xuống, cảm xúc hắn cũng đen như bóng đêm vậy. Mãi tới khi phương đông dần sáng rõ, Xích Đỉnh hoàng đế vẫn không có cách nào chìm vào trong giấc ngủ. Ngồi trên giường, đột nhiên nhìn vào chiếc gương đồng trên giường. Hắn không ngờ lại héo hon tới như vậy. Vốn là một cửu ngũ chí tôn uy nghiêm của hoàng gia, lúc này lại giống như một lão đầu lưng còng, hai lọn tóc mai không ngờ lại trắng xóa. Đây là trẫm sao? Xích Đỉnh hoàng đế dụi mắt mình một hồi, hoàn toàn không thể tưởng tượng được lúc này mới có bao lâu, hắn tại sao lại đột nhiên trở nên già nuôi như vậy. Cẩn thận nhìn gương đồng một hồi, trong lòng Xích Đỉnh hoàng đế sinh ra lửa giận khó hiểu, hung hăng nhấc chiếc gương đồng lên, nện xuống mặt đất. Ngay lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân này vô cùng vội vã, thậm chí trong vội vã còn có chút bối rối. Xích Đỉnh hoàng đế lập tức có một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn. Đây là tiếng bước chân của Quách lão. Quách lão là đại nội tổng quản thiếp thân của hắn, phụ trách an toàn, phụ trách cuộc sống hàng ngày của hắn. Cho tới bây giờ đều khí độ vô cùng, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa vô cùng trầm ổn. Giờ phút này tiếng bước chân của Quách lão lại mang theo vẻ bối rối, chuyện này khiến cho trong lòng Xích Đỉnh hoàng đế khó tránh khỏi sinh ra dự cảm không tốt. Bệ hạ, người tỉnh rồi sao? Thanh âm Quách lão mang theo vẻ lo lắng từ bên ngoài truyền tới. Quách lão, chờ một chút. Xích Đỉnh hoàng đế tuy rằng nổi giận, thế nhưng lại không muốn hạ thần nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn hiện tại. Hắn chỉnh đốn y quan, đổi một bộ long bào khác rồi mới từ bên trong đi ra. Ánh mắt Quách lão không dám đối diện với Xích Đỉnh hoàng đế, hắn phủ phục dưới bậc thềm, nói, bệ hạ, những đệ tử hoàng thất ngày hôm qua bí mật đưa ra ngoài, có 2-3 người suốt đêm chạy về tới đây. Cái gì? Trốn về? Bọn chúng trở lại làm gì? Xích Đỉnh hoàng đế giận tím mặt. Bệ hạ, xin nghe lão nô nói một lời. Không phải là bọn chúng tự mình trở về, mà bị buộc bất đắc dĩ trở về. Hiện tại con đường đi thông ra ngoài của Xích Đỉnh Trung Vực đã bị phong tỏa, không ra được. Cái gì? Lúc này Xích Đỉnh hoàng đế càng thêm khiếp sợ. Xích Đỉnh Trung Vực bị phong tỏa. Trong nháy mắt này đầu óc Xích Đỉnh hoàng đế trống rỗng, giống như bị điện giật, toàn thân cứng ngắc giống như bức tượng, im lặng rất lâu. Bệ hạ, đại quân Lưu Ly Vương Thành đã tới. Miệng Quách lão đắng chát, bệ hạ, xin người nhanh chóng thay đổi y phục. Lão nô hộ tống bệ hạ, thừa dịp hiện tại bọn họ còn chưa dừng chân, dùng lực một đế quốc cũng có thể giúp bệ hạ đột phá vòng vây. Phá vòng vây? Xích Đỉnh hoàng đế đột nhiên cười lên ha ha, Quách lão, ngươi cảm thấy hiện tại trẫm còn có thể phá vòng vây hay sao? Liệt tổ liệt tông yến gia đều nhìn vào ta, hiện tại trẫm đi, cho dù không chết thì sau này có mặt mũi gì nhìn bọn họ dưới hoàng tuyền đây? Bệ hạ, giữ lại được núi xanh thì lo gì không có củi đốt? Quách lão lại dập đầu, thanh âm tràn ngập cầu khẩn. Không cần phải nói nữa, trẫm không phải là người sợ chết. Huyết mạch hoàng thất ta chỉ cần chạy đi một thì yến gia không bị diệt. Có tin tức thái tử hay không? Không có. Thái tử xuất phát sớm hơn, có lẽ trước khi bọn họ phong tỏa đã an toàn rời khỏi rồi. Quách lão cũng không dám quá chắc chắn. Thái tử xuất cảnh sớm hơn, hắn nhất định không có việc gì. Tiểu tử Giang Trần kia cũng sẽ không biết trước, hắn nào biết rằng thái tử của trẫm đã sớm rời khỏi một bước. Chỉ cần thái tử tới Đan Hỏa Thành, Xích Đỉnh Trung Vực còn có thể cứu vãn được. Xích Đỉnh hoàng đế lúc này nước tới chân mới nhảy. Bệ hạ, thái tử có thể an toàn rời khỏi đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng mà Xích Đỉnh Trung Vực hiện tại, bệ hạ vẫn là trung tâm. Chỉ cần bệ hạ còn, cho dù bọn họ lật tung Xích Đỉnh Trung Vực lên, chúng ta vẫn có một ngày đông sơn tái khởi. Quách lão năn nỉ Xích Đỉnh hoàng đế phá vòng vây. Không cần khuyên trẫm nữa. Đi gọi những đệ tử hoàng thất trốn về đây cho trẫm. Trẫm muốn hỏi bọn chúng một chút. Xích Đỉnh hoàng đế vẫn còn có chút lo lắng. Rất nhanh 3 đệ tử hoàng thất chạy ngược trở về đã được gọi tới. 3 người các ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Nói rõ chi tiết ra. Xích Đỉnh hoàng đế nhíu mày, hỏi. Bệ hạ, tất cả lối đi ra ngoài của Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta đã bị chặn lại. Nhất là phương hướng ở Kiến Điền Trung Vực càng có trọng binh canh gác. 3 người chúng ta, nếu không phải xem xét thời cơ nhanh chóng chỉ sợ đã sớm trở thành tù binh, trong tay bọn chúng rồi. 3 người kia nói tới chuyện này trong lòng còn sợ hãi. Như vậy có nghĩa là những đệ tử hoàng thất khác đều không thể chạy thoát. Trong lòng Xích Đỉnh hoàng đế loạn thành một bầy. Chỉ sợ rất khó. Bệ hạ, người nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu không thì mời lão tổ yến gia chúng ta rời núi. Bệ hạ, Lưu Ly Vương Thành xâm lấn quy mô lớn. Chỉ có lão tổ mới có thể cứu vãn Xích Đỉnh Trung Vực. Xích Đỉnh hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Lão tổ đã bế tử quan, mấy trăm năm rồi không ra. Các ngươi nói muốn mời lão tổ rời nói là có thể rời núi hay sao? Xích đỉnh trung vực quả thực có một lão tổ, khoảng chừng 4-5 ngàn tuổi, là lão tổ hoàng tộc già nhất còn lại của hoàng thất xích đỉnh trung vực. Một thân tu vi năm đó đã tiến vào bán bộ đế cảnh, hiện tại bế quan mấy trăm năm, nói không chừng đã tiến vào đế cảnh. Quách lão cũng góp lời, bệ hạ, lúc này là lúc nguy nan, chỉ sợ cũng chỉ có mời lão tổ hoàng thất rời núi, mới có hy vọng cứu vãn tai họa ngập đầu lần này. Hơn nữa lão tổ rời núi, hiệu lệnh ba đại tông môn kia, còn có hơn 10 tông môn tứ phẩm, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có hy vọng bảo vệ cơ nghiệp của xích đỉnh trung vực. Hiện tại đại quân đã tới gần, vô luận thế nào cũng phải thử một chút. Xích đỉnh hoàng đế trầm ngâm một lát, cũng gật đầu nói, Quách lão, ngươi chuẩn bị một chút, trẫm tự mình đi cấm địa hoàng thất. Không thể nói trước, chỉ có thể quấy rầy lão tổ thanh tu. Hy vọng sẽ không quấy nhiễu tới lão nhân gia. Loại thế lực cấp bậc như xích đỉnh, trung vực này nhất định sẽ có một tiền bối lánh đời như vậy. Xích đỉnh trung vực cũng không phải là ngoại lệ. Trước một bí cảnh xinh đẹp và tịch mịch, xích đỉnh hoàng đế thi triển bí pháp hoàng thất, truyền thần thức vào bên trong, ý đồ bái kiến lão tổ hoàng thất. Một lát sau trong bí cảnh bắn ra một đạo truyền thức phù. Tiểu tử hoàng đế, ngươi đăng cơ mấy trăm năm, chưa bao giờ quấy nhiễu bản lão tổ thanh tu. Hôm nay sao lại mạo muội tới đây như vậy? Thanh âm của lão tổ làm cho xích đỉnh hoàng đế vui mừng quá đỗi. Ít nhất lão tổ vẫn còn, hơn nữa nghe thế nào cũng thấy tâm tình cũng không tính quá khó chịu. Chuyện này khiến cho trong lòng xích đỉnh hoàng đế bình tĩnh lại. Vãn bối bái kiến lão tổ. Cả xích đỉnh trung vực, người duy nhất xích đỉnh hoàng đế cần quỳ lạy chính là lão tổ hoàng thất này. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Trong rừng cây tĩnh mịch phía xa truyền tới một đạo thanh âm mờ ảo, nói, hoàng thất có quy củ của hoàng thất, bản lão tổ đã thoát ly chuyện thế tục, nếu không phải trời sập xuống, các ngươi cũng không tới tìm ta. Nói đi, phải chăng xích đỉnh trung vực gặp nguy cơ gì? Thanh âm của lão tổ này mặc dù có chút già nua, thế nhưng lại có một loại uy nghiêm lạnh thấu xương, khiến cho xích đỉnh hoàng đế cũng không dám làm càn. Lão tổ, là vãn bối vô năng. Hôm nay xích đỉnh trung vực ta quả thực đã gặp phải một đại kiếp nạn sinh tử. Xích đỉnh hoàng đế nói. Hắn biết rõ chuyện cho tới nước này nhất định phải thành thành thật thật, nếu không mà nói, ở trước mặt lão tổ, tất cả những trò thông minh nhỏ của hắn đều bị lão tổ vạch trần. Tình huống thế nào? Người đắc tội với ai? Là một tông môn nhất phẩm sao? Lão tổ Yến gia lại nói tiếp, ấp a ấp úng làm gì? Coi như là tông môn nhất phẩm, cũng không dám nói động thủ là động thủ với xích đỉnh trung vực chúng ta. Coi như là những tông chủ của tông môn nhất phẩm, cũng phải bán ba phần mặt mũi cho lão phu. Ngữ khí của lão tổ Yến gia lạnh nhạt, nhưng lại có một cỗ khí thế tự tin không thôi. Lão tổ, lần này lại không phải là tông môn nhất phẩm. Không phải là tông môn nhất phẩm thì còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là tông môn nhị phẩm, mà có thể uy hiếp được xích đỉnh trung vực chúng ta hay sao? Lão tổ Yến gia càng khó hiểu nói. Lão tổ à, không phải là tông môn nhị phẩm, mà là Lưu Ly Vương Thành. Xích đỉnh hoàng đế cắn răng một cái, nói ra chân tướng. Ngươi đi đắc tội với Khổng Tước Đại Đế. Lão tổ Yến gia chấn động, nhân vật như Khổng Tước Đại Đế ngươi cũng dám trêu chọc. Không có. Cho dù vãn bối ngu xuẩn thế nào cũng không dám trêu vào Khổng Tước Đại Đế. Nhưng mà Khổng Tước Đại Đế lại có một truyền nhân. Truyền nhân của Khổng Tước Đại Đế. Rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng cho bản lão tổ nghe một chút. Lão tổ này có chút đứng ngồi không yên. Loại quái vật khổng lồ như Lưu Ly Vương Thành, khác với tông môn nhất phẩm. Có một ít tông chủ tông môn nhất phẩm quả thực sẽ bán cho hắn ba phần mặt mũi. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành sẽ coi hắn là gì cơ chứ? Nhất là loại cự đầu như Khổng Tước Đại Đế, muốn tiêu diệt xích đỉnh trung vực hắn quả thực dễ dàng như lật bàn tay. Chỉ bằng lực lượng một người đã đủ quét ngang. Xích đỉnh hoàng đế không dám lãnh đạm, đem mọi chuyện từ đầu chí cuối nói ra một lần. Hỗn đản, ngu ngốc, ngươi là đầu heo sao? Lão tổ Yến gia còn chưa nghe xong đã hiểu rõ mọi chuyện, lúc này không nhịn được mà chửi ầm lên. Những hỗn đản của Bất Diệt Thiên Đô kia đều là một đám phế vật, gây chuyện thị phi, lúc này lại làm rùa đen rút đầu, đem con bỏ trợ xích đỉnh trung vực chúng ta. Lão tổ Yến gia ảo não cực kỳ, cảm thấy bó tay, không có kế khả thi, không dễ giải quyết. Ngươi làm chuyện này quá tuyệt, diệt tông môn người ta, hủy đạo thống của người ta, chiếm lĩnh địa bàn của người ta, giết người ta thành núi thây biển máu, đây là tội nghiệt, tội nghiệt. Lão tổ, ta sai rồi. Xích đỉnh hoàng đế nói. Hừ, không cần phải nói nữa. Lão tổ này cũng là người quyết tuyệt, nói, đã làm thì đừng có đổi ý. Thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành nghe rất là lợi hại. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành đã không còn Khổng Tước Đại Đế. Tu La Đại Đế chết, những người khác chưa chắc đã trấn áp được lão tổ các ngươi. Chỉ cần lão phu trốn trong chỗ tối, tìm được cơ hội đánh một kích. Nếu như có thể bắt được kẻ này, buộc hắn lui binh, khi đó lại tính tiếp. Trong đầu vị lão tổ này không ngừng suy tính những kế sách khác nhau, thế nhưng hắn cũng biết liều mạng nhất định là không được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi nước cờ hiểm. Thừa dịp Giang Trần kia không có phòng bị đối với hắn mà tập kích bất ngờ. Sáng sớm, ánh mặt trời vô cùng ôn hòa và mê người. Nhưng đối với Xích Đỉnh Trung Vực mà nói, ánh mặt trời ôn hòa lại hiện lên màu máu tươi. Biên cảnh bị phong tỏa, người Xích Đỉnh Trung Vực như cá nằm trong chậu. Giang Trần dẫn theo đại quân, rốt cuộc cũng tới bên ngoài Xích Đỉnh Vương Đô. Lão Kim, bổn thiếu chủ nuôi tộc các ngươi lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới lúc tộc các ngươi biểu hiện. Giang Trần triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương. Phệ Kim Thử Vương vô cùng khát máu, cười một tiếng quái dị, nói, thiếu chủ, ngài cứ nhìn là được rồi. Chờ xem kịch vui đi. Đừng nóng vội. Giang Trần lại nói, ngươi dẫn theo tộc nhân bao vây Xích Đỉnh Hoàng Thành này. Từ giờ khắc này, Xích Đỉnh Hoàng Thành này không có phép vào cũng không cho phép ra. Người muốn ra vào, coi như là muốn chết với Xích Đỉnh Hoàng Thất. Phệ Kim Thử Vương có chút thất vọng, thiếu chủ, chỉ là bao vây thôi sao? Không thể đại khai sát giới sao? Tử tôn dưới tay hắn có mấy ức, nếu như có thể càn quét Xích Đỉnh Hoàng Thành, đây tuyệt đối là một hồi thịnh yến. Thịnh yến bực này, Phệ Kim Thử nhất tộc có chút không nhịn được. Giang Trần lắc đầu nói, trước khi ta không có ra lệnh, ngươi chỉ cần phong tỏa Hoàng Thành Xích Đỉnh Đế Quốc là được. Nhưng mà nếu như có người dám xông vào, vậy thì giết không tha. Phệ Kim Thử Vương vẫn còn có chút phiền muộn. Chuyện này so với trong mong muốn của hắn vẫn còn có chút chênh lệch. Lão Kim, chớ nóng vội, đợi khi thời cơ tới sẽ là lúc tộc các ngươi có cơ hội giết chóc. Bổn thiếu chủ tạm thời không hạ lệnh chỉ là vì lo lắng các ngươi ra tay với người dân vô tội. Tuy rằng Giang Trần tới báo thù, thế nhưng đối tượng báo thù hắn lại hiểu rõ vô cùng. Là những quyền quý của Xích Đỉnh Trung Vực mà không phải là con dân Xích Đỉnh Đế Quốc. Khi Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, tuy rằng ra tay giết người khắp nơi, thế nhưng cũng rất ít ra tay với bình dân tay không tấc sắt. Thế giới võ đạo, giết thì chỉ có thể giết võ giả mà thôi. Ra tay với bình dân là việc làm tổn thương tới thiên hòa. Phệ Kim Thử Vương nghe Giang Trần nói như vậy cũng cười hì hì nói. Thiếu chủ yên tâm, bình dân đối với chúng ta mà nói cũng không có gì để nhai. Chúng ta chỉ thôn phệ huyết nhục võ giả mà thôi. Giang Trần khoát tay ngăn lời Phệ Kim Thử Vương, nói, xuất động đi. Vâng. Phệ Kim Thử Vương cao hứng bừng bừng, vạn hào thạch qua khẽ động. Phệ Kim Thử nhất tộc lập tức giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Phệ Kim Thử nhất tộc năm đó chỉ khoảng chừng 2-3 ức. Trải qua chủng tộc không ngừng phát triển, tộc đàn hiện tại chỉ còn lại có 1-2 ức. Nhưng cơ hồ những con còn sống sót đều được tiến hóa, thực lực chỉnh thể đã hơn xa năm đó. Nhất là Phệ Kim Thử Vương và mấy tinh anh tỉ mỉ lựa chọn ra từ Phệ Kim Thử nhất tộc. Tu vi cảnh giới hiện tại đều vô cùng đáng sợ. Đương nhiên Phệ Kim Thử nhất tộc cho tới bây giờ đều không có lợi thế về sức chiến đấu. Tiền vốn cường đại nhất của tộc đàn này chính là ở chỗ số lượng. Thử triều một khi thành, không gì không phá. Phệ Kim Thử nhất tộc cuồn cuộn như thủy triều, dùng tốc độ như thủy triều dũng mãnh tiến ra, tràn về bốn phương tám hướng chung quanh Xích Đỉnh Vương Thành. Rất nhanh đã phong tỏa chung quanh. Trong mấy hô hấp, trong phạm vi hơn 10 dặm chung quanh Xích Đỉnh Vương Thành, cơ hồ đều là một mảnh Phệ Kim Thử nhúc nhích. Loại cảm giác này đừng nói là giao thủ, cho dù nhìn vào cũng cảm thấy bị dày vò. Hoè Sơn Nhị Tiêu nhìn lẫn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong sự kinh ngạc này thậm chí còn có chút sợ hãi. Năm đó bọn họ thật ngốc nghếch khi bị Đan Cực Đại Đế kia sai khiến, giết tới Khổng Tước Thánh Sơn. Mặc dù Giang Trần thiếu chủ không mời những đại đế tán tu kia động thủ, chỉ dùng thử chiều này vây quanh bọn họ cũng đủ để khiến cho bọn họ mệt chết. Hoè Sơn Nhị Tiêu rốt cuộc cũng là cường giả đế cảnh, Khổng Tước Vệ Giang Trần, mang tới cùng với các lộ chư hầu nhìn thấy Phệ Kim Thử nhất tộc rậm rạp chẳng chịt. Cả đám đều không nhịn được mà cảm thấy da đầu mình run lên. Bọn họ cũng biết những Phệ Kim Thử nhất tộc này là người cùng phe, thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, vẫn khiến cho những người này tim đập nhanh hơn, toàn thân sởn hết gai gốc. Xích Đỉnh Hoàng Thành là khu vực trọng yếu nhất Xích Đỉnh Đế Quốc, phòng ngự bên ngoài vô cùng xâm nghiêm. Nhất là gần đây thế cục phức tạp, thần hồn nát thần tình khiến cho phòng bị chung quanh Hoàng Thành vô cùng nghiêm ngặt. Gặp quỷ rồi, ta nghe thấy thanh âm gì vậy? Cửa thành nam, một tên đội trưởng thủ thành nói với người dưới tay. Tên đội phó còn lại cẩn thận nghe kỹ một chút cũng gật đầu nói, hình như có thanh âm gì đó. Nghe giống như là tiếng trống. Ầm ầm, chẳng lẽ là kẻ thù bên ngoài xâm lấn? Không có khả năng. Ngươi cho rằng đây là giết địch ngoài xa trường sao? Chẳng lẽ còn phải nổi trống? Đó là gì? Tên đội phó kia biến sắc. Càng ngày càng gần, giống như núi đổ, đất văng tung tóe khắp nơi vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Khi nói chuyện bọn họ cảm thấy mặt đất cũng chấn động lên. Biên độ chất động không quá lớn, nhưng mà cảm giác lại vô cùng mãnh liệt. Loại cảm giác này giống như mặt đất phía xa không ngừng đứt gãy. Hơn nữa thế đứt gãy này còn không ngừng đẩy mạnh lan về phía bọn họ. Đi xem một chút. Tên đội trưởng kia nhíu mày, cao giọng nói, các huynh đệ thành vệ tam doanh chú ý, bảo trì cảnh giác cao độ, tiến vào trạng thái đề phòng. Nhanh, thông báo cho các huynh đệ nội môn, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi. Tên đội trưởng kia vừa mở miệng nói chuyện vừa nhanh chóng vọt về phía trước. Hắn muốn nhìn rõ một chút. Hắn là đội trưởng tam doanh, hắn phải xung trận lên trước. Mấy hô hấp sau khi phóng ra bên ngoài dặm, đứng ở một chỗ cao dõi mắt nhìn về phía xa. Người này thiếu chút nữa ngã từ trên cao xuống. Toàn thân không nhịn được mà run rẩy, hung hăng co rút lại, giống như điện giật, thiếu chút nữa hóa đá. Sau một khắc lỗ chân lông toàn thân hắn dựng thẳng lên. Dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xa. Vật di chuyển giống như thủy triều cuồn cuộn kia tuy rằng hắn không rõ là vật gì. Thế nhưng nhất định là quái vật, giống như vỡ đê đang điên cuồng cuốn tới. Nhìn thế này chỉ sợ sau một phút đồng hồ sẽ lan tới cửa thành. Không tốt, chẳng lẽ là thú triều. Trên đội trưởng kia sau khi trì trệ một đoạn thời gian ngắn cũng khôi phục lại ý thức. Gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước, trong lòng thầm phỏng đoán. Giờ phút này hắn đã không dám tiếp tục tiến lên nữa. Không đúng, chung quanh xích đỉnh trung vực tuy rằng có rất nhiều sơn mạch thế nhưng cũng không có hậu hoạn thú triều. Lại nói đây là hoàng đô, bất luận thú triều nào muốn tiến vào hoàng đô trước đó đều phải qua rất nhiều nơi. Không có khả năng một đường mạnh mẽ quét tới mà không ai báo trước. Tâm tư của người đội trưởng này nhanh chóng suy diễn, mắt càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng. Thứ đang cuồn cuộn tới quả nhiên là thú. Hơn nữa nhìn cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ lớn bằng một người nhỏ, thậm chí còn không nhỏ bằng một cái chân. Những thứ quái vật này tất cả đều có bộ dáng giống nhau, mỏ nhọn, lông toàn thân giống như mực nước, bóng loáng như gương, tốc độ di chuyển cũng không phải quá nhanh. Nhưng trình độ dày đặc lại khiến cho những người có chứng sợ hãi mật độ có thể thổ huyết, mà chết. Đúng vậy, quá nhiều. Nhiều tới mức khiến cho người ta liếc mắt nhìn vào cảm thấy toàn thân sợ run. Là thử. Làm sao có thể? Trong xích đỉnh trung vực chúng ta trong lịch sử chưa từng nghe nói có thử triều A. Chẳng lẽ xích đỉnh trung vực biến đổi, các loại việc lạ không ngừng xảy ra. Tên đội trưởng kia không dám ở lại mà quay đầu, nhanh chóng trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhanh, mau phái người đi thông báo cho thượng cấp. Nói có thử triều tới. Không tới một phút nữa sẽ tới cửa thành. Thử triều. Đội trưởng, không phải người sẽ nhìn lầm đó chứ. Nói lời vô dụng làm gì. Nhanh đi. Tên đội trưởng kia lớn tiếng rít gào. Thân thể giống như một đầu sư tử nổi giận, đi, có thể gọi được ai thì gọi. Lập tức xin khởi động trạng thái chiến tranh lớn nhất. Thử triều này đủ để nuốt toàn bộ xích đỉnh vương đô chúng ta. Đội trưởng kia lo lắng vạn phần, sau khi giống to một trận, tất cả mọi người cũng không dám lãnh đạm. Tuy rằng trong đầu có chút bán tin bán nghi, thế nhưng nhìn thấy biểu hiện của đội trưởng, cũng đều bắt đầu nghiêm túc. Tên đội phó kia xung phong nhận việc. Ta đi thông báo cho những huynh đệ doanh khác. Mọi người chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Đội trưởng, cửa thành chúng ta vừa cao vừa dày, coi như là thử triều cũng có thể phòng thủ trong chốc lát. Chỉ cần không phải người Lưu Ly Vương thành tới là được rồi. Nói láo, tuy rằng thành cao, dày, thế nhưng cũng không phải là không thể không phá nổi. Nhanh đi, trì hoãn nửa giây nữa xích đỉnh hoàng đô sẽ trở thành thành trống, vong hồn ngàn vạn, không còn một ai. Tên đội phó kia thấy tình huống trọng đại, cũng không dám nói gì thêm mà nhanh chóng phóng về phía cửa thành. Thử triều xâm lấn. Cơ hồ tất cả tu sĩ võ đạo mời tới gia nhập chiến đấu. Bình dân có thể xuất lực thì xuất lực. Không thể xuất lực thì về nhà tránh né. Nhớ kỹ đây không phải là diễn tập, không phải diễn tập thử triều xâm lấn mà là thử triều xâm lấn thực sự. Tên đội phó trên đường đi không ngừng giống lớn, một đường không ngừng chạy. Người đi lại trên đường cái đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngây ngốc nhìn hắn. Nhưng mà nhìn qua bộ dáng kinh hãi của hắn, rất nhiều người không khỏi tin ba phần. Lập tức có người hoảng hốt kêu lên. Mọi người im lặng, nghe thử mà xem, dường như có thanh âm gì đó. Ồ, các ngươi có cảm thấy mặt đất đang run rẩy hay không? Ta nghe thấy, giống như có thiên quân vạn mã vậy, chẳng lẽ thực sự là thử triều gì đó hay sao? Không tốt, thử triều. Sự sợ hãi lúc này nhanh chóng lan tràn ra. Cả xích đỉnh hoàng đô cơ hồ trong vòng mấy hô hấp đã hỗn loạn thành một bầy. Sợ hãi là một thứ có thể nhanh chóng lan tràn ra hơn ôn dịch. Cả xích đỉnh hoàng đô cơ hồ trong mấy phút đồng hồ đều tràn ngập trong sự sợ hãi. Mà đội phó kia đã đem tin tức bẩm báo lên trên. Càng ngày càng có nhiều cao tầng xích đỉnh đế quốc biết được tin tức thử triều. Cả đám không dám lãnh đạm, báo cáo với cao tầng. Bệ hạ, không ổn rồi, ngoài cửa thành Nam xuất hiện thử triều. Không tốt, bệ hạ, ngoài cửa thành Bắc cũng xuất hiện thử triều. Hai cửa thành còn lại cũng xuất hiện thử triều quy mô lớn, rậm rạp chẳng chịt. Đã bao vây xích đỉnh hoàng thành chúng ta như nêm. Đoán chừng không tới nửa khắc đầu hồ sẽ tới cửa thành. Các loại tin tức xấu điên cuồng kéo tới nội cung, hội tụ vào trong tay xích đỉnh hoàng đế. Xích đỉnh hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, hung hăng ném một chén trà nhỏ trong tay xuống đất. Thử triều. Giữa ban ngày ban mặt làm gì có thử triều. Xích đỉnh hoàng đế hiện tại đã lâm vào trong trạng thái cực kỳ luống cuống. Ngược lại, trong mắt Quách lão biến ảo không ngừng, ngữ khí phức tạp nói, bệ hạ, trong lịch sử xích đỉnh trung vực ta chưa từng có thử triều. Đích thị là cường giả Lưu Ly Vương Thành mang tới, bọn họ tới rồi. Không đợi xích đỉnh hoàng đế mở miệng, trên không trung xích đỉnh, hoàn thành bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm uy nghiêm giống như sấm sét. Người xích đỉnh hoàng thành nghe đây, có oán báo oán, có thù báo thù. Hôm nay bổn thiếu chủ sẽ tính toán chút nợ cũ với xích đỉnh hoàng tộc. Không giết bình dân vô tội. Bình dân ở yên trong nhà sẽ bảo toàn tính mạng. Nếu như các ngươi trợ trụ làm ngược, bổn thiếu chủ chỉ cần lật tay cũng có thể biến nơi này thành một tòa thành chết. Thanh âm này tự nhiên là do Giang Trần phát ra. Hắn vận dụng thần thông long ngâm, những lời này khí thế rộng rãi, như sấm sét, như sét đánh, giống như thiên thần hạ phàm. Khí thế phi phàm, đều khí thế của vương giả khống chế sinh tử muôn dân trăm họ. Mà hắn nói những lời này cũng không ngoa. Chỉ cần hắn muốn, ra lệnh một tiếng là có thể khiến cho xích đỉnh hoàng thành máu chảy thành sông, xác chết thành núi. Thậm chí ngay cả một người sống cũng không còn. Tiêu Vân trong Hoè Sơn Nhị Tiêu đợi Giang Trần nói xong cũng cất cao giọng nói, thiếu chủ nhà ta có đức hiếu sinh, sự sống chết của các ngươi đều nằm trong một ý niệm của thiếu chủ nhà ta. Nếu như có người dám can đảm trợ trụ làm ngược, sáu đại tông môn của vạn tượng cương vực, lúc trước chính là vết xe đổ của xích đỉnh hoàng thành. Đại quân xích đỉnh trung vực xâm nhập, mặc dù không có đồ sát bình dân, thế nhưng đối với tu sĩ cấp cao của vạn tượng cương vực cơ hồ là đuổi tận giết tuyệt, hoặc là giết chết, không thì cũng tạo thành nô lệ, bán ra bên ngoài, mượn cơ hội thu được lợi nhuận. Kiếp nạn kia của vạn tượng cương vực, trừ những người vận khí tốt chạy thoát ra, đại bộ phận võ giả sáu đại tông môn kia đều bị tàn sát sạch sẽ, trong kiếp nạn kia. Một số ít bị người ta chế tạo thành nô lệ, mà trừ sáu đại tông môn ra, những tông môn ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí cũng khó tránh khỏi một kiếp. Xích đỉnh trung vực sau khi giết đỏ mắt thậm chí còn giết rất nhiều tán tu. Trừ những vương quốc thế tục bọn chúng không xâm lấn ra, chỉ cần là thế lực tông môn có chút cấp bậc, đều bị nhổ tận gốc. Cung chủ, người nói hai câu đi. Lúc này Giang Trần cũng mang theo người Đan Kiền cung tới. Đan Chỉ cung chủ gật đầu nói, xích đỉnh hoàng đế các hạ, ngươi là một nam nhân sao? Bản thân mình phạm tội, tới thời điểm chuộc tội cũng không nên lôi kéo dân chúng toàn thành chôn theo ngươi chứ. Dã tâm năm đó của ngươi rất lớn, can tâm làm tay sai cho Bất Diệt Thiên Đô, mấy lần xâm lấn vạn tượng cương vực ta. Diệt tông mông ta, tàn sát võ giả chúng ta. Hôm nay chính là ngày vạn tượng cương vực chúng ta đòi lại công đạo. Đan Chỉ cung chủ những năm này chịu rất nhiều ủy khuất, cực khổ không thôi. Không phải chỉ mấy câu như vậy có thể phát tiết hết ra được. Nhưng mà lời này vang lên trong xích đỉnh, hoàng thành lại khiến cho sự phiền muộn của hắn giảm bớt một chút. Kế tiếp, thế giới võ đạo có quy tắc của thế giới võ đạo. Quy tắc trực tiếp nhất, ăn miếng trả miếng, dùng máu đổi máu. Năm đó máu của vạn tượng cương vực đã đổ qua, hôm nay xích đỉnh trung vực sẽ phải trả cái giá lớn gấp 10 lần để hoàn lại. Xích đỉnh hoàng cung, tinh anh của hoàng thất xích đỉnh đế quốc, còn có các trọng thần của xích đỉnh, đế quốc cơ hồ toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ. Chư vị ái khanh, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, các ngươi không nên giả vờ câm điếc. Ai có thượng sách lui địch mau chóng dâng lên. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, Giang Sơn của trẫm nguyện cùng hưởng với chư khanh. Xích đỉnh hoàng đế cũng nâng lên số tiền thưởng khống của mình. Toàn bộ trọng thần xích đỉnh đế quốc lúc này cơ hồ tụ tập ở bên trong. Trừ một ít võ thần ra, những mưu sĩ quan văn kia đều giống như chim dính nước mưa, sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, ngay cả mở đứng cũng quá sức chứ đừng nói là hiến kế sách lui địch. Bệ hạ, chuyện cho tới nước này chỉ có thể tử chiến. Thần nguyện lĩnh 8.000 dũng tướng đi ra ngoài xung phong liều chết một hồi. Thần cũng không tin. Xích đỉnh trung vực chúng ta nuôi binh ngàn ngày không thể dùng được nhất thời. Người nói chuyện chính là hạ thống lĩnh của Ngự Lâm quân. Hạ thống lĩnh này có tu vi hoàng cảnh thất trọng, tu vi một thân trong xích đỉnh đế quốc cũng có thể tiến vào top 10. Hơn nữa hắn huấn luyện Ngự Lâm quân, có nhiều chiến trận trông vào, am hiểu nhất là đánh trận. Đây cũng là nguyên nhân mà hạ thống lĩnh này có thái độ mạnh mẽ như vậy. Mấy võ thần còn lại cũng phụ họa nói, bệ hạ, thần cũng nguyện ý mang theo một đám tử sĩ cùng xuất chiến với hạ thống lĩnh. Lưu Ly Vương Thành kia có bao nhiêu người tới Hoàng Thành chứ? Tính toán thế nào cũng chỉ có mấy ngàn. Xích đỉnh Hoàng Thành chúng ta có ngàn vạn đầu người, tu sĩ ít nhất 200 vạn. Cường giả hoàng cảnh không dưới ngàn, cường giả thánh cảnh càng nhiều vô số kể. Đội ngũ như vậy, một khi xung phong liều chết ta cũng không tin không thể ra oai phủ đầu bọn họ. Bệ hạ, ngàn vạn lần không được. Lập tức có người đứng ra phản đối. Thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành kia có chuẩn bị mà tới. Sở dĩ hắn không có tiến công quy mô lớn là bởi vì kiêng kỵ trận pháp thủ hộ hoàng cung. Hắn muốn chọc giận chúng ta, dẫn chúng ta ra ngoài giao chiến. Một khi ra ngoài, chủ lực bị tiêu hao, đến lúc đó phòng ngự của hoàng cung này cũng coi như không. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta có địa lợi, cần gì phải ra ngoài tử chiến. Mượn nhờ trận pháp phòng ngự của hoàng cung, cho dù không có cách nào kéo dài, thế nhưng cũng có thể thủ trong một khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó viện binh vừa tới. Viện binh ở nơi nào tới? Hạ thống lĩnh giận tím mặt nói, thế đạo là mạnh được yếu thua. Đại quân Lưu Ly Vương Thành vừa xuất chiến, ai dám làm viện binh cơ chứ? Bệ hạ, Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta kết thù kết oán với Vạn Tượng Cương Vực, hoàn toàn là vì Bất Diệt Thiên Đô bố trí. Bất Diệt Thiên Đô môi hở răng lạnh với chúng ta, bọn họ làm sao có thể thấy chết mà không cứu được? Đúng vậy, Bất Diệt Thiên Đô sao có thể thấy chết mà không cứu? Chẳng lẽ Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta bị diệt bọn họ có thể bỏ qua? Không thèm đếm xỉa tới sao? Còn nữa, trong Hoàng Thành chúng ta có 3 đại tông môn, hơn 10 nhà tông môn tứ phẩm, cường giả vô số. Bệ hạ có lẽ nên lập tức hạ lệnh, để cho bọn họ tới Cần Vương, gấp rút tiếp viện Hoàng Thành. Hoàng Thành còn Xích Đỉnh Trung Vực còn. Hoàng Thành rơi vào trong tay giặc, Xích Đỉnh Trung Vực không còn. Đúng vậy, đế quốc nuôi bọn họ mấy ngàn năm, đây là lúc mấu chốt muốn bọn họ xuất lực. Hiện tại đế quốc nguy nan, chính là lúc những tông môn này nên vì đế quốc mà hiến thân quên mình. Bệ hạ, nội ứng ngoại hợp, nguy cơ tất sẽ được trừ. Chuyện 3 đại tông môn nửa đường dứt gánh những triều thần này còn không biết rõ. Cả đám nhao nhao mở miệng, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Sắc mặt Xích Đỉnh hoàng đế tái nhợt, đế quốc xưa nay nuôi những người này, vào thời khắc mấu chốt cũng không giúp được gì. Một khi tới thời khắc tồn vong trước mặt, những phế vật này cũng triệt để bộc lộ ra nhược điểm của mình. Ngay lúc này, trên không trung Xích Đỉnh hoàng thành, thanh âm Giang Trần lần nữa vang lên. Xích Đỉnh hoàng đế, thiên đạo sáng tỏ, báo ứng khó tránh. Khi ngươi xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, tâm huyết và dũng khí kia đâu rồi? Hôm nay chỉ còn lại dũng khí làm rùa đen rút đầu hay sao? Ngươi cho rằng ngươi có đầu rút cổ trong hoàng cung, bổn thiếu chủ sẽ không thể làm gì được ngươi sao? Dẫn bọn chúng tới đây. Hoè Sơn Nhị Tiêu cười hắc hắc, vẫy tay một cái, lập tức dẫn tới 7-8 đệ tử hoàng thất trên người mang gông. Những đệ tử hoàng thất này đều chạy tới biên cảnh rồi bị bắt. Một con cá lọt lưới cũng không có. Hoặc là trốn trở về, hoặc là bị bắt tại biên cảnh. Bệ hạ, cứu chúng ta. Những đệ tử hoàng thất này ngay sau khi được giải huyện, lập tức khàn giọng kêu lớn. Thái tử Xích Đỉnh đế quốc mặt âm trầm, tuy rằng toàn thân đầy thương tích, thế nhưng lại rất bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào những đệ tử hoàng thất đang làm trò hề này. Trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Nhìn thấy những đệ tử hoàng thất thường này được nể trọng, trước mặt sống chết không ngờ lại không chịu nổi như vậy, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy nỗi bi ai chưa từng có. Ha ha, thái tử điện hạ, dường như ngươi rất có cốt khí. Giang Trần cười nhạt nói. Tên thái tử kia nổi đóa lên, Giang Trần, ngươi đừng hung hăng càn quấy. Đáng hận lúc trước Bất Diệt Thiên Đô không có giết được ngươi, không có hốt gọn tiểu súc sinh ngươi, hôm nay lại thành hậu hoạn. Bốp, Tiêu Vân bạt tai, quát lớn, sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng. Miệng thái tử lúc này đều là máu tươi cùng với những cái răng bị đánh văng ra. Máu từ khóe miệng tràn ra, khuôn mặt đầy máu đen, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Giang Trần lạnh nhạt nhìn tên thái tử này, nở nụ cười khinh thường, đừng giả bộ ra vẻ thâm cừu đại hận như vậy. Ngươi cứng đầu cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được. Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn, diệt Vạn Tượng Cương vực chúng ta, Xích Đỉnh Trung Vực các ngươi nhất định phải dùng tính mạng mình để đền tội. Ngươi đã là thái tử Xích Đỉnh đế quốc, cơ hồ tất cả tội nghiệp ngươi đều có một phần. Nói không chừng ngày đó xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, ngươi là người tích cực dẫn đầu, hôm nay ta sẽ bắt ngươi tế cờ trước. Trong các ngươi ai nguyện ý tới ra đao? Ánh mắt Giang Trần nhìn về phía người của Đan Kiền Cung. Xích Đỉnh đế quốc tạo nghiệt, thái tử của Xích Đỉnh đế quốc này nhất định trên tay đã dính vô số máu tươi. Ta tới. Đan Chỉ Cung chủ xung phong. Thái tử Xích Đỉnh đế quốc nhìn Đan Chỉ Cung chủ, ngươi hẳn chính là Dư Nghiệt Đan Kiền Cung kia. Chính là tông chủ gì đó của Đan Kiền Cung, nhiều năm như vậy luôn làm rùa đen rút đầu, không chịu xuất hiện, đúng không? Đan Chỉ Cung chủ không bị lời nói ngạo mạn của thái tử Xích Đỉnh đế quốc chọc giận. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thái tử Xích Đỉnh đế quốc, nói, mặc kệ ta là ai, dù ta là một bình dân của Vạn Tượng Cương vực. Hôm nay một đao kia ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng. Đan Chỉ Cung chủ không nói hai lời, cầm đao trong tay. Xích Đỉnh hoàng đế, trước tiên ta sẽ dùng máu tươi của thái tử Xích Đỉnh đế quốc tế điện những oan hồn của Vạn Tượng Cương vực. Đan Chỉ Cung chủ nói. Thái tử, Xích Đỉnh hoàng đế nghe những lời này, vốn khẽ giật mình, thế nhưng đột nhiên tỉnh ngộ. Toàn thân chấn động, thái tử sao? Thái tử, chính là sắp xếp quan trọng nhất của hoàng đế Xích Đỉnh đế quốc. Chẳng lẽ thái tử cũng vẫn lạc? Lần này Xích Đỉnh hoàng đế cả kinh không nhỏ. Rốt cuộc hắn cũng không ngồi yên được nữa, ra đi xem một chút. Quách lão tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt Xích Đỉnh hoàng đế, nói, bệ hạ, bây giờ không nên ra ngoài, quá nguy hiểm. Xích Đỉnh Hoàng đế giận dữ không thôi, thái tử của trẫm trong tay địch nhân, trẫm muốn đi cứu nó. Bệ hạ, không thể, ngàn vạn lần không thể. Quách lão cuống quýt dập đầu, nói, đây là bọn họ muốn dẫn bệ hạ đi ra ngoài. Bệ hạ còn, tâm của mọi người còn. Còn chưa chắc người bên ngoài đã là thái tử, coi như là thái tử điện hạ, so với bệ hạ mà nói, cái gì nặng cái gì nhẹ cơ chứ. Đừng cản ta, ai cũng đừng cản ta. Xích Đỉnh Hoàng đế định lách qua người Quách lão. Quách lão ôm đùi Xích Đỉnh Hoàng đế, cầu khẩn, bệ hạ, lấy giang sơn xã tắc của Xích Đỉnh đế quốc làm trọng. Lúc này trong hư không truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng hét thảm này khiến cho đầu óc Xích Đỉnh Hoàng đế trống rỗng. Sao hắn không thể nghe ra thanh âm của nhi tử mình cơ chứ? Thái tử, thái tử, đưa ta thái tử. Xích Đỉnh Hoàng đế trong cơn giận dữ, trực tiếp một cước đá văng Quách lão, muốn phóng ra ngoài. Lúc này bên ngoài đại điện vang lên một tiếng phanh. Có một vật rớt xuống, lại là một cỗ thi thể không đầu. Đây chính là thi thể của thái tử. Sau một khắc lại có một vật từ trên không trung được vứt xuống. Xích Đỉnh Hoàng đế, năm đó ngươi xâm lược Vạn Tượng Cương vực, nhiều tông môn bị ngươi hủy diệt, bao nhiêu nhà vì ngươi mà nghiền nát. Hôm nay bổn thiếu chủ, cũng để cho ngươi chậm rãi nhận thức một chút cái gì gọi là đau đớn. Vật trên không trung rơi xuống kia chính là thủ cấp của thái tử, máu chảy đầm đìa. Chết rồi mà không nhắm mắt được, mắt trợn tròn, tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Bốn mắt nhìn nhau, cảnh vật trước mắt Xích Đỉnh Hoàng đế tối sầm, một ngụm máu tươi không ức chế được mà phun ra. Bệ hạ, bệ hạ. Xích Đỉnh Hoàng đế đường đường là hoàng cảnh cao giai, còn chưa có ra tay với địch nhân đã tự mình phun ra một ngụm máu tươi, bảo làm sao không khiến cho quần thần náo loạn thành một đoàn. Đây là không chiến mà bại. Bệ hạ, xin nén bi thương, bảo trọng long thể. Bệ hạ, đế quốc cần bệ hạ, sự tồn vong của đế vong đều nằm trên người bệ hạ. Quần thần cũng bối rối, bọn họ xưa nay sống an nhàn sung sướng, hưởng thụ tài nguyên và đãi ngộ cấp bậc cao cấp nhất của Xích Đỉnh đế quốc. Mà tất cả chuyện này đều dựa vào hệ thống thống trị của bọn họ. Mà hạch tâm của hệ thống thống trị này chính là Hoàng thất Xích Đỉnh. Hạch tâm của Xích Đỉnh Hoàng thất chính là trụ cột là Xích Đỉnh Hoàng đế. Nếu như Xích Đỉnh Hoàng đế ngã xuống, như vậy vinh hoa phú quý của bọn họ cũng không có bất kỳ thứ gì được đảm bảo. Hiện tại tâm tư của bọn họ thậm chí còn không cân nhắc tới vinh hoa phú quý. Trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nếu như Xích Đỉnh Hoàng đế ngã xuống, cả Xích Đỉnh đế quốc tất sẽ bị tan đàn xẻ nghé. Kế tiếp bọn họ sẽ giống như lúa vậy, sẽ bị một đao của đối phương thu hoạch tính mạng. Bọn họ có thể đi xâm lấn người khác, đi địa bàn người khác, cướp đoạt lợi ích của người khác, thỏa mãn dục vọng của bản thân. Thế nhưng mà loại chuyện này khi tới phiên bọn họ, vô luận thế nào đều không thể chấp nhận được. Quách lão ngã xuống, bổ nhào xuống trước mặt Xích Đỉnh Hoàng đế, bệ hạ. Xích Đỉnh Hoàng đế dùng một cước đá văng Quách lão. Quát, ngươi làm gì vậy? Trẫm còn chưa có chết. Cũng không chết được. Tuy rằng sắc mặt Xích Đỉnh Hoàng đế trắng bệch, trong mắt lóe lên sát cơ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng thống khổ vạn phần. Chỉ thất thố một lát, Xích Đỉnh Hoàng đế này đã từ trong thống khổ mất con dãy dụa tỉnh lại. Truyền hiệu lệnh của trẫm, toàn lực khởi động đại trận phòng ngự của Hoàng cung. Canh phòng nghiêm ngặt. Xích Đỉnh đế quốc chúng ta tử thủ, chỉ cần sống qua cửa ải này nhất định có thể quật khởi. Sau khi Xích Đỉnh Hoàng đế khôi phục tỉnh táo, ánh mắt lập tức giống như độc xà, vô cùng đáng sợ bắn về phía không trung xa xa, nhìn về phía phát ra thanh âm vừa rồi. Tiểu súc sinh, mối thù giết con, trẫm nhất định phải khiến ngươi trả một cái giá lớn gấp mấy trăm lần. Xích Đỉnh Hoàng đế bị lửa giận cừu hận bao phủ, lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn. Hiện tại sau khi hắn khôi phục lý trí cũng biết được, nếu như ra ngoài nghênh địch chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Mượn nhờ trận pháp của Xích Đỉnh trung vực, lợi dụng phương diện ưu thế nhân thủ, nói không chừng còn có thể chống đỡ một chút. Hiện tại loại cục diện này chỉ có thể đánh bạc. Đánh bạc là trận pháp phòng ngự của Hoàng cung đủ cường hãn, đánh bạc lão tổ Yến gia có thể tập kích Giang Trần thành công, đánh bạc Bất Diệt Thiên Đô và Đan Hỏa thành kia sau khi nghe qua sẽ ra mặt can thiệp. Xích Đỉnh Hoàng đế cũng muốn mở miệng, nếu như lần này có thể tránh được một kiếp này, hắn sẽ không để ý tới tất cả mà quỳ xuống dưới trướng Đan Hỏa thành, làm tay sai cho Đan Hỏa thành kia cũng tốt. Hắn cũng coi như đã hiểu rõ, Bất Diệt Thiên Đô này tuy rằng cường đại, thế nhưng trước mặt Lưu Ly Vương Thành, cuối cùng vẫn là nhỏ bé. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Chuyện lần này Xích Đỉnh, Hoàng đế cũng không tin Bất Diệt Thiên Đô không nhận được tin tức của hắn từ trước đó. Thế nhưng mà Bất Diệt Thiên Đô lại không có tỏ vẻ một chút nào. Hoàng đế lão nhân, thanh âm bất cần của Tiêu Vân vang vọng, lại một lần nữa từ trong hư không truyền ra. Đều nói là đế vương, tình cảm mỏng. Con ruột mình chết trước mặt, không ngờ lại có thể ngồi yên không để ý tới. Tốt, trong tay Tiêu Mỗ còn có 8 đệ tử hoàng thất, giết từng người, nhìn xem giết tới khi nào,

khi tiến lên hạ thấp tư thái, quỳ lạy thi lễ, miệng kêu lớn, Giang Trần thiếu chủ, chúng tiểu nhân có tội, bái kiến thiếu chủ. Giang Trần lạnh nhạt đánh giá ba người này, ba trưởng lão này luận tu vi cũng là cường giả hoàng cảnh. Mặc dù chỉ là hoàng cảnh sơ giai, nhưng mà bằng vào số tuổi tác, số tu vi đó ở trước mặt Giang Trần lại tự coi mình là vãn bối. Thực sự khiến cho Giang Trần có chút kinh ngạc. Cao tầng tông môn Xích Đỉnh Trung vực này vì sao lại khách khí với hắn như vậy? Hai nước giao chiến, bọn ngươi lại tới cầu kiến bổn thiếu chủ. Chẳng lẽ muốn làm sứ giả tới hòa giải? Trở về nói cho Xích Đỉnh Hoàng đế, diệt tông môn ta, giết đồng môn ta, hủy gia viên của ta. Chỉ có thể dùng máu tươi và tính mạng của Xích Đỉnh, đế quốc mới có thể gột rửa sạch. Cầu hòa, bảo hắn sớm chết tâm tư này đi. Giang Trần cũng không có ý định lắm mồm với bọn họ, mà trực tiếp cự tuyệt ý cầu hòa của bọn họ. Giang Trần thiếu chủ, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta không phải đại biểu cho Xích Đỉnh Hoàng đế, chỉ đại biểu cho tông môn mình tới đây mà thôi. Năm đó, xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, ba tông môn chúng ta từ đầu tới đuôi không phái ra người nào. Hôm nay bởi vì ân oán này, Giang Trần thiếu chủ dùng binh chinh phạt cũng là hành động hợp pháp tắc thiên đạo. Ba đại tông môn chúng ta tự nhiên không dám châu chấu đá xe, mạo phạm uy danh của thiếu chủ. Bởi vậy ba đại tông môn ta mấy ngày trước đã quyết định tự phong bế tông môn, không tham dự phân tranh lần này. Chúng ta và Hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề hiệu lực vì bọn họ, chỉ cần cầu chiến hỏa thiêu đốt Xích Đỉnh trung vực chúng ta, không lan tới tông môn vô tội như chúng ta, cũng không mong muốn khiến cho bình dân, dân chúng lâm vào cảnh chiến hỏa, mất mạng. Những lời này tuy rằng đường hoàng, thế nhưng trên thực tế lại là cầu xin tha thứ. Cầu Giang Trần đừng giận chó đánh mèo, đánh vào trên đầu ba đại tông môn như bọn họ. Về phần bình dân, dân chúng vô tội thì thuận tiện nói tới. Dù sao đã nói như vậy, nói thêm cũng không mất gì. Ba đại tông môn phong tông. Giang Trần cười rộ lên, các ngươi định bịt tai đi trộm chuông hay sao? Ba trưởng lão của ba đại tông môn nghe vậy biến sắc. Giang Trần thiếu chủ, ba đại tông môn chúng ta cũng không tham dự xâm lấn lần trước. Không tham dự vào nhân quả kia, cầu Giang thiếu chủ rộng lòng từ bi, chúng ta chỉ lo thân mình, tuyệt đối không có tâm tư khác, càng không có giấu giếm điều gì. Càng không có ý ngày sau đi tìm Giang thiếu chủ báo thù. Dù các ngươi chưa tham dự, không có trực tiếp làm ác, thế nhưng lại gián tiếp dung túng Xích Đỉnh Hoàng thất làm ác. Dám nói một chút trách nhiệm cũng không có sao. Nhưng mà các ngươi đã định bỏ gian tà theo chính nghĩa, cơ hội này bổn thiếu chủ có thể cho các ngươi. Trở về nói cho tông chủ các ngươi biết, muốn cho bổn thiếu chủ thấy thành ý, thì mang theo tinh anh tông môn tới đánh hoàng cung này. Như vậy bổn thiếu chủ mới xem xét quyết tâm đoạn tuyệt với Hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc. Đánh hoàng cung. Ba đại trưởng lão sửng sốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, Giang thiếu chủ này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bọn họ vốn tưởng rằng, trước đó bọn họ không tham dự xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, chỉ cần hạ thấp tư thế, nhất định sẽ nhận được sự thông cảm của Giang Trần thiếu chủ, do đó tiếp tục giữ vững địa vị của bọn họ trong Xích Đỉnh Trung vực. Đến lúc đó cho dù Hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc bị thay thế, những người khác tới khống chế Xích Đỉnh Trung vực, bọn họ vẫn là tông môn đỉnh cấp trong Xích Đỉnh Trung vực. Nếu như Hoàng thất không có bị thay đổi, dùng thực lực của ba đại tông môn bọn họ, Hoàng thất Xích Đỉnh quốc cũng không có khả năng trở mặt với bọn họ. Không thể không nói tính toán này rất tốt. Nhưng mà Giang Trần nói những lời này, thoáng cái đánh tan mộng tưởng làm cỏ đầu tường của bọn họ. Muốn làm cỏ đầu tường, không có cửa đâu. Sao nào? Có vấn đề gì sao? Giang Trần trầm giọng nói, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt. Không không không, kỳ thực. Không cần phải nói nhiều như vậy. Đừng tưởng rằng đây là cò kè mặc cả. Bổn thiếu chủ có các ngươi cơ hội, đó là từ bo. Lần này ta giá lâm Xích Đỉnh Trung vực là vì giết người báo thù mà tới. Hẳn các ngươi cho rằng, một chút trò nhỏ phong tông của các ngươi có thể lo cho thân mình được sao? Thanh âm của Giang Trần bắt đầu lạnh lùng. Cảm nhận vẻ lạnh lẽo trong lời nói của Giang Trần, ba trưởng lão của ba đại tông môn nhịn không được mà sởn hết gai ốc. Một thiếu chủ trẻ tuổi, nghe nói năm nay còn chưa tới 30 tuổi, mà đã sinh ra uy áp đáng sợ như vậy. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta, oan uổng, chuyện xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, ba đại tông môn chúng ta không có tham dự, không hồ đồ với Hoàng thất. Ân oán giữa song phương, vốn không liên quan tới chúng ta. Đúng vậy, Giang Trần thiếu chủ, ngài tùy tiện tìm người hỏi một chút, chuyện lúc trước ba đại tông môn chúng ta tuyệt đối không có phái binh đi. Giang Trần bỗng nhiên cười rộ lên, sắc mặt thì trầm xuống, nói, chuyện lúc trước các ngươi không có tham dự. Chẳng lẽ các ngươi không phải là thế lực trong Xích Đỉnh Trung vực? Coi như các ngươi không có tham dự, trực tiếp, gián tiếp không lấy được chỗ tốt từ việc xâm lấn Vạn Tượng Cương vực hay sao? Không có đạt được bất luận tài nguyên gì từ Vạn Tượng Cương vực hay sao? Đừng tưởng rằng không có trực tiếp tham dự là có thể phủi tay. Hôm nay các ngươi căn bản không có tư cách đứng trước mặt bổn thiếu chủ nói chuyện. Hoè Sơn Nhị Tiêu thấy thiếu chủ tức giận, cũng quát lớn, ba người các ngươi không biết sống chết, thiếu chủ nhà ta khai ân, cho các ngươi một con đường sống, tại sao ta thấy dường như các ngươi không biết quý trọng, còn ôm lấy mộng tưởng với Xích Đỉnh Hoàng Thất vậy? Muốn hai bên đều không đắc tội, làm người ở giữa thôi sao? Thiếu chủ, không cần phải nói nhảm với bọn chúng. Không phải người đã hạ lệnh cho Thương Hải, đại đế đi trấn áp ba đại tông môn này sao? Như vậy dứt khoát một chút, diệt cả ba tông. Đúng vậy, lúc trước Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, không hỏi trắng đen, chỉ cần là tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực đều phá hủy. Thiếu chủ, theo ta thấy, chúng ta nên học theo bọn chúng, nói lời vô dụng với bọn chúng làm gì? Hoè Sơn Nhị Tiêu kẻ sướng người họa, khiến cho ba gia hỏa kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám chống đối nửa câu. Sắc mặt xám ngoét, chỉ là trong lòng không ngừng kêu khổ. Giang Trần khoát tay nói, bổn thiếu chủ chỉ cho các ngươi thời gian nửa ngày, trong vòng nửa ngày nếu như bổn thiếu chủ còn không cảm nhận được thành ý của các ngươi, vậy sẽ coi như các ngươi là đồng đảng của Xích Đỉnh Hoàng Thất kia. Ba người kia nghe vậy hồn phi phách tán. Bọn họ cũng nhìn ra được, Giang Trần thiếu chủ này chỉ sợ sẽ thực sự động thủ. Cũng không phải tùy tiện nói lời đe dọa bọn họ. Giang thiếu chủ, xin ngài chờ chúng ta về xin chỉ thị của tông chủ. Giang thiếu chủ, xin ngài khai ân nhiều hơn. Chúng ta nhất định sẽ thuyết phục tông chủ nhà ta phái binh vây khốn Hoàng Thất. Đúng vậy, Hoàng Thất Yến gia tàn bạo, thống trị Xích Đỉnh Trung Vực nhiều năm như vậy, nghiệp chướng nặng nề, tội nghiệp chồng chất, cũng là lúc bọn chúng nên xuống đài. Ba trưởng lão này sợ Giang Trần tuổi trẻ khí thịnh, dưới sự giận dữ liền hạ lệnh trấn áp tông môn bọn họ. Ba đại tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực là thế lực trụ cột của Xích Đỉnh Đế Quốc. Thế nhưng mà trước mặt Lưu Ly Vương Thành, quả thực giống như tiểu hài tử vừa mới học đi, căn bản không gánh được cơn giận dữ lôi đình của Lưu Ly Vương Thành. Ba người này xám xịt rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất mang ý tứ của Giang Trần về tông môn. Mà lúc này đại quân của Thương Hải Đại Đế phân thành ba đường, cũng vây quanh lối ra của ba đại tông môn, chỉ được phép vào, không có phép ra. Cái gì? Muốn chúng ta xuất binh đánh Hoàng Thất? Sau khi nhận được tin tức, tông chủ Thiên Ưng Tông khiếp sợ không thôi. Tông môn bị bao vây bên ngoài cũng khiến cho hắn rất rối loạn, hiện tại nghe thấy tin tức này càng thêm rối loạn. Đúng vậy. Tông chủ, Giang Trần thiếu chủ kia đã lên tiếng, hoặc là xuất binh đánh Hoàng Thất để đại biểu thành ý của chúng ta, hoặc là bọn họ sẽ trấn áp ba đại tông môn chúng ta. Giang Trần thiếu chủ này sao lại bá đạo như vậy? Tông chủ Thiên Ưng Tông cũng có chút tức giận, bất bình, Thiên Ưng Tông ta chưa từng tham dự xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, tại sao lại hùng hổ dọa người như vậy? Tông chủ, bây giờ không phải là thời điểm nói những lời này. Ba đại tông môn chúng ta ở trong Xích Đỉnh Trung Vực, là thế lực trụ cột. Giang Trần thiếu chủ kia chỉ cho chúng ta thời gian nửa ngày, nếu như không có động tĩnh, hắn sẽ hạ lệnh công kích ba đại tông môn. Tông chủ Thiên Ưng Tông nghiến răng nghiến lợi, lần trước bọn họ tìm Xích Đỉnh Hoàng Đế, đưa ra yêu cầu phong tông thực ra là một hành động tự bảo vệ mình. Bọn họ không muốn quan tâm tới chuyện này, mặc kệ Xích Đỉnh Trung Vực loạn thành cái gì, bọn họ cứ hờ hững mà lờ đi. Thanh thản ổn định là rùa đen rút đầu. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, Giang Trần thiếu chủ căn bản không có ý định cho bọn họ cơ hội này. Cùng lúc đó, Vạn Phật Tông và Xích Ly Tông cũng nhận được tin tức. Sứ giả của bọn họ cũng mang tin tức trở về tông môn. Mà bên ngoài sơn môn của ba đại tông môn, những dòng chính dưới trướng Thương Hải, đại đế và thế lực chư hầu khắp nơi đã vây chặt tông môn bọn họ như nêm. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời kênh ly cà phê nhé. Giờ phút này Thương Hải đại đế và các lộ chư hầu túm tụm lại, vô cùng hăng hái. Nhớ năm đó đi theo Tu La đại đế, cả đời làm nịnh thần, kết quả thiếu chủ nữa thân tử đạo tiêu. Hiện tại làm tay sai cho Giang Trần, cũng là chuyện vuốt mông ngựa, thế nhưng cảm giác thành tựu rõ ràng cao hơn rất nhiều. Cũng là thiếu chủ từ bi. Theo bổn đế thấy, trực tiếp trấn áp ba đại tông môn này là được. Cần phải nhiều lời với đám phế vật này làm gì? Thương Hải đại đế cũng nhận được mệnh lệnh của Giang Trần, biết rõ Giang Trần định dùng ba tông môn này đi công kích Hoàng Cung, để cho hai cỗ thế lực lớn nhất Xích Đỉnh Trung Vực va chạm với nhau. Nhưng mà Thương Hải đại đế lại cảm thấy, căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Thế lực mà Thương Hải, đại đế hắn mang theo đã đủ để san bằng ba đại tông môn này. Đại đế, có người tới. Giờ phút này Thương Hải đại đế đang trú đóng ở Thiên Ưng Tông. Hắn định diệt Thiên Ưng Tông trước, sau đó lại đối phó với hai tông còn lại. Người đi ra rõ ràng chính là tông chủ Thiên Ưng Tông và mấy tên trưởng lão tông môn. Tội nhân Thiên Ưng Tông bái kiến đại đế tiền bối. Tình thế hiện tại người ta mạnh hơn, tông chủ Thiên Ưng Tông trước mặt Thương Hải đại đế không thể không thành thành thật thật. Tiền bối Thiên Ưng Tông ta nguyện ý nghe theo Giang Trần thiếu chủ chỉ huy. Ân đoạn nghĩa tuyệt với Yến gia hoàng thất kia, thảo phạt hôn quân vô đạo kia. Người Thiên Ưng Tông cũng không phải là người ngu. Bọn họ biết rõ dùng thân phận thần tử đi thảo phạt Hoàng Thất Xích Đỉnh Đế Quốc, nói không dễ nghe một chút chính là nghịch tặc. Coi như có áp lực bên ngoài, thế nhưng loại thanh danh này khi truyền đi cũng không dễ nghe. cho nên nhất định phải tìm một cái cớ đường hoàng để thảo phạt. Mà thảo phạt hôn quân vô đạo, loại cớ này hiển nhiên là hợp lý nhất. Thương Hải Đại Đế lãnh đạm nói, thiếu chủ nhà ta rộng lượng, thả cho các ngươi một con đường sống. Bổn đế nói trước, nếu như các ngươi dám can đảm không xuất lực, lừa gạt thiếu chủ nhà ta, bổn đế tùy thời có thể san bằng tông môn các ngươi thành bình địa. Thương Hải Đại Đế ở trước mặt Giang Trần kinh ngạc không thôi. Thế nhưng mà rốt cuộc cũng là một đại đế, trong 7 đại đế của Khổng Tước Thánh Sơn, cũng là tồn tại xếp hạng thứ 4. Nhân vật siêu tuyệt bực này ném tới xích đỉnh, trung vực tuyệt đối là nhân vật truyền thuyết nhất đẳng. Không dám, không dám, mong đại đế tiền bối yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thiên Ưng Tông tỏ thái độ, hai tông còn lại cũng không ngoại lệ. Dưới áp lực cường đại, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đánh hoàng thất. Khá tốt, hoàng thất này xưa nay đối với bọn họ quả thực không được tốt lắm. Tuy rằng miệng hứa hẹn không thôi, thế nhưng rất ít khi thực hiện. Cho nên ba đại tông môn này khi đánh hoàng thất cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Ba đại tông môn, mỗi một tông môn đều phái ra 3.000 tinh anh, dưới sự thúc giục của Thương Hải Đại Đế, nhanh chóng được điều tới bên ngoài xích đỉnh hoàng cung. Ba đại tông môn nhìn thấy Phệ Kim, thử nhất tộc phô thiên cái địa bên ngoài xích đỉnh hoàng cung, cả đám đều cảm thấy da đầu run lên. Coi như là lần này bọn họ mang đội ngũ gần vạn, nếu như bị thử triều vây quanh, căn bản không đủ để cho bọn chúng nhét đầy kẽ răng. Nhưng mà chuyện khiến cho bọn họ giật mình còn ở phía sau. Đợi sau khi đại quân ba đại tông môn xuất hiện, thử triều này không ngờ lại tự động tản ra, tạo thành một lối đi chính giữa, để cho ba đại tông môn đi qua. Thương Hải Đại Đế hừ lạnh một tiếng, cơ hội lập công của ba đại tông môn các ngươi tới rồi. Nhanh chóng theo bổn đế vào thành, nhanh chóng bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Giờ phút này Phệ Kim, thử nhất tộc đã chiếm cứ cửa thành bốn phía, chỉ cần Giang Trần ra lệnh một tiếng, Phệ Kim thử nhất tộc lập tức có thể chen chúc, dũng mãnh tiến vào trong xích đỉnh hoàng thành. Đến lúc đó cả xích đỉnh hoàng thành đều là thiên đường của Phệ Kim thử nhất tộc. Thiếu chủ, thuộc hạ Thương Hải áp giải tông chủ ba đại tông môn tới gặp thiếu chủ. Thương Hải Đại Đế tiến lên thi lễ với Giang Trần rồi nói. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhìn cao tầng ba đại tông môn. Ba đại tông môn lần này coi như vận dụng hết tinh ai của mình. Chúng tiểu nhân bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Tông chủ ba đại tông môn nhanh chóng tiến lên hành lễ. Giang Trần khoát tay nói, các ngươi tới vừa lúc. Hoàng thất xích đỉnh đế quốc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ba đại tông môn các ngươi muốn chứng minh thành ý thì đánh trận đầu đi. Được không? Đương nhiên chúng tiểu nhân nguyện cống hiến sức lực cho Giang Trần thiếu chủ. Ba đại tông chủ lúc này cũng biết không thể nào trốn tránh được. Đi đi, bổn thiếu chủ ngồi chờ tin chiến thắng của các ngươi. Giang Trần hời hợt. Ba đại tông chủ nhận mệnh, kêu lớn, tất cả giữ vững tinh thần cho ta. Hoàng thất Yến gia không biết nhân nghĩa, chuyên gây tai họa. Chúng ta với tư cách là tông môn trụ cột của xích đỉnh trung vực, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý tới, tùy ý để cho Yến gia này mang xích đỉnh trung vực xuống vực sâu. Bởi vậy ba đại tông môn chúng ta sẽ vì xích đỉnh trung vực mà diệt trừ khối u ác tính là Yến gia này. Vâng, hoàng cung xích đỉnh là địa phương có phòng ngự cường hãn nhất cả xích đỉnh trung vực, lực phòng ngự của hoàng cung này thậm chí còn vượt qua bất luận một nhà nào trong ba đại tông môn. Các tinh anh của ba đại tông môn dưới sự dẫn dắt của tông chủ nhà mình khởi xướng thế công hung mãnh với xích đỉnh hoàng cung. Thế nhưng mà ở bên ngoài trận pháp đầu tiên, từng lần công kích chẳng những không có phá vỡ trận pháp kia mảy may, ngược lại còn bị một ít công kích từ trong trận pháp lén đánh ra giết chết một ít người. Theo thời gian trôi qua, công kích của ba đại tông môn tuy rằng không ngừng hung mãnh, lớp sau còn mạnh hơn lớp trước, thế nhưng hiển nhiên cấp bậc của trận pháp phòng ngự này vô cùng cao. Theo lực công kích của bọn họ tăng lên, cấp độ phòng ngự không ngờ dường như cũng tăng lên. Trong lúc nhất thời tạo thành thế giằng co, ba đại tông môn ngay từ đầu đều ôm tâm lý đánh xem xét, cũng chưa dùng toàn bộ sức lực vào việc này. Nhưng mà sau khi tinh anh của tông môn không ngừng bị cấm chế của trận pháp và những công kích đánh lén kia giết chết, ba đại tông môn giận dữ, lửa giận hoàn toàn bị khơi mào. Chỉ là không quản ba đại tông môn bọn họ công kích thế nào, phòng ngự của trận pháp kia không ngờ lại cường đại không thôi. Giống như bốn phương tám hướng đều không thể đánh vỡ. Cho dù bọn họ có công kích thế nào, thủy chung cũng không có cách nào đánh được vào trong hoàng cung. Ngược lại, thi thoảng từ bên trong trận pháp bắn ra các loại cấm chế, phun ra hỏa diễm, thậm chí còn băng tiễn, khiến cho mang tới thương vong cho ba đại tông môn rất lớn. Ba đại tông chủ thấy tình hình này cũng tụ tập lại một chỗ. Nhị vị đạo hữu, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Đệ tử tinh anh của ba đại tông môn chúng ta chịu không được thương vong như vậy. Tông chủ Xích Ly Tông ca thán. Ai, Yến gia này thống trị xích đỉnh trung vực mấy ngàn năm, từng đời, không biết đã vơ vét bao nhiêu của cải của dân chúng. Trận pháp này tuyệt đối là dựa vào linh thạch để gây dựng lên. Tông chủ Thiên Ưng Tông tức giận nói. Tông chủ Vạn Phật Tông thì lại lắc đầu, bằng không thì sao? Trận pháp này tuy rằng rất hao phí linh thạch,

cho nên hắn cũng muốn mượn cơ hội này, biểu hiện trước mặt Giang Trần một phen. Không vội. Ánh mắt Giang Trần ánh lên vẻ suy nghĩ, tai nghe ngóng tứ phương. Kiếp trước hắn đã chứng kiến bao nhiêu lần vị diện chiến tranh. Tuyệt đối không phải là người không biết nông sâu. Xem phòng ngự của trận pháp ngoài hoàng cung này, cấp độ tuyệt đối cao, cũng không có yếu như trong tưởng tượng của hắn. Bởi vậy mà hắn cũng không vội đem tất cả át chủ bài lộ ra ngoài. Tuy rằng trong lòng Thương Hải Đại Đế ngứa ngáy khó nhịn, nhưng mà Giang Trần nói không vội, hắn cũng không dám lỗ mãng. Thiếu chủ, lão nhân này mang tới rồi, người định xử trí thế nào đây? Tiêu Phong trực tiếp nhấc Quách lão tới trước mặt Giang Trần, nhếch miệng cười hỏi. Trong mắt Quách lão hiện lên vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt chờ chết. Lão đầu, giả chết làm gì? Ngươi cho rằng ngươi giả chết thiếu chủ nhà ta không có biện pháp làm gì ngươi sao? Tiêu Phong quát. Quách lão kia chán nản thở dài, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Rơi vào trong tay các ngươi, lão phu còn gì để nói chứ? Chỉ là hôm nay các ngươi diệt Xích Đỉnh Hoàng thất chúng ta, ngày sau tự nhiên sẽ có người mạnh hơn nữa diệt Lưu Ly Vương thành các ngươi. Thiên địa tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Chậc chậc, lão cẩu nhà ngươi miệng lưỡi còn rất cứng. Tiêu Phong có chút khó nhịn, mạnh mẽ dùng một đạo ám kình đánh vào trong cơ thể Quách lão này, lập tức giống như ngàn vạn côn trùng đang gặm nhấm, khiến cho Quách lão thống khổ, không nhịn được mà bắt đầu than nhẹ. Tiêu Phong, bỏ đi, không cần tra tấn hắn. Giang Trần thản nhiên nói. Tiêu Phong cười hắc hắc, quái dị nói, thiếu chủ, loại người tự cho là đúng này, cho rằng bằng vào chút tuổi tác là có thể cậy già lên mặt, không chừng trị hắn, hắn sẽ càng không biết nặng nhẹ. Quách lão thống khổ kêu lên, muốn giết cứ giết, muốn lão phu quỳ gối xin tha thử, đừng có nằm mơ. Giang Trần vỗ tay cười nói, đúng vậy, không thể tưởng tượng được Xích Đỉnh Trung Vực lại có người xương cứng như vậy. Ta còn tưởng rằng Xích Đỉnh Trung Vực toàn là kẻ nhu nhược, cũng giống như Hoàng đế Xích Đỉnh Đế Quốc ngươi vậy. Đều là người dám làm không dám chịu, nhu nhược không thôi. Lão nhân nhà ngươi không ngờ lại có vài phần cốt khí. Hừ, Quách lão hừ lạnh nói. Ngươi mới vừa nói cái gì mà thiên đạo tuần hoàn. Báo ứng khó tránh. Lời này rất không tệ, nhưng mà, chỉ tiếc loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi căn bản không biết thiên đạo tuần hoàn là gì. Giang Trần lạnh nhạt nói, cái gọi là báo ứng, đó là báo ứng với kẻ làm việc ác. Xích Đỉnh Hoàng thất các ngươi không biết nhân nghĩa. Diệt vạn tượng cương vực, tàn sát vô số tu sĩ, diệt đạo thống người ta. Những điều này đều là việc làm tổn thương đức hiếu sinh của Thượng Thiên. Nếu nói tới báo ứng, hiện tại mới là các ngươi chịu báo ứng. Bổn thiếu chủ nhân nghĩa, đi báo thù, chính là thay trời hành đạo, trừ ác nâng thiện, không những không bị trời phạt mà còn được Thượng Thiên phù hộ. Nếu muốn ngồi nói suông, nói cái gì gọi là trời, thần uyên đại lục này quả thực không có ai có tư cách hơn Giang Trần. Nói đi, Xích Đỉnh Hoàng đế này còn có át chủ bài gì? Giang Trần lạnh nhạt hỏi. Quách lão điên cuồng cười ha ha. Họ Giang, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng chuyện cho tới nước này, lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi dùng cực hình tra tấn bức cung hay sao? Muốn cậy được tin tức từ trong miệng lão phu sao? Nằm mơ đi. Giang Trần thấy lão nhân này có bộ dáng chính khí, thấy chết không sờn này không nhịn được cười lớn. Hắn nhìn về phía hoàng cung Xích Đỉnh Đế Quốc, nhẹ nhàng cười nói, lão đầu, có phải ngươi cho rằng bổn thiếu chủ bắt ngươi là bó tay với hoàng cung Xích Đỉnh đúng không? Mặt Quách lão đen lên, từ từ nhắm hai mắt lại, dứt khoát không thèm quan tâm tới Giang Trần. Tiêu Phong, truyền hiệu lệnh của ta, mời Vô Song Đại Đế gấp rút tới tiếp viện. Chuyện biên cảnh giao cho Bàn Long Đại Đế tự tay lo liệu. Vâng. Tiêu Phong lập tức đi làm việc. Quách lão nghe được bốn chữ Vô Song Đại Đế, thân thể còng kia không nhịn được khẽ run lên. Hắn cũng biết Vô Song Đại Đế này là một trong sáu đại cự đầu tán tu. Tu vi vô cùng cường đại. Thiếu chủ, lão nhân này tính tình chẳng khác gì hòn đá trong hầm cầu. Vừa thối lại vừa cứng, không bằng dùng một chưởng đánh chết đi. Thương Hải Đại Đế đề nghị, không vội giết hắn. Giang Trần khoan thai cười nói, lão nhân này nhất định là người hầu cận bên người Hoàng đế lão nhân, ta muốn cho hắn cơ hội, biết một chút, cái gọi là trận pháp phòng ngự của Xích Đỉnh, trung vực bọn chúng trước mặt bổn thiêu chủ căn bản không có ý nghĩa gì. Hắc hắc, thiếu chủ là trận pháp đại sự. Trận pháp của Xích Đỉnh trung vực này, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của thiếu chủ ngài? Ta thấy người Xích Đỉnh trung vực mơ mộng hão huyền, cảm thấy dựa vào trận pháp này là có thể tham sống sợ chết hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Hải Đại Đế cười ha hà, một đế quốc hưng suy chưa bao giờ có thể dựa vào một trận pháp có thể quyết định. Không thể không nói kiến thức của Thương Hải Đại Đế vẫn rất cao. Mà lúc này, rất nhiều cao thủ hạ thống lĩnh và Quách lão mang theo, bị ba đại tông môn bao vây, hơn nữa lại còn có Tiêu Vân ra tay, đã dần dần sơi tái đội ngũ hoàng thất không còn bao nhiêu. Bộ phận còn lại bị ba đại tông môn vây quanh, trên cơ bản là lành ít dữ nhiều. Mà lúc này Tiêu Vân kia cũng đứng chắp tay không tham chiến. Loại loạn chiến này dùng thân phận cường giả đế cảnh như hắn khinh thường tham dự. tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu. Một đám tàn binh còn lại cũng bị người ba đại tông môn dần dần sơi tái, quét dọn 7-8 phần. Nội viện hoàng cung, lúc này đã hỗn loạn thành một bầy. Hạ thống lĩnh bị người ta một cái tát đánh rơi đầu, Quách lão thì không thể chống cự lại đối phương, bị đối phương bắt. Mà trận pháp bên ngoài bị người ta một lần công kích phá nát. Tình cảnh lúc này quả thực đã hù ngã đại đa số người trong nội viện hoàng cung. Bệ hạ, hạ thống lĩnh chết trận, Quách lão rơi vào tay địch. Bệ hạ, Ngự Lâm quân và cao thủ đại nội phái ra đã bị người ba đại tông môn vây quanh, tàn sát không còn. Bệ hạ, địch nhân đã chuẩn bị trùng kích trận pháp bên trong. Mong bệ hạ định đoạt. Bệ hạ, từng tin tức xấu khiến cho Xích Đỉnh Hoàng đế quả thực có chút đứng không vững. Hạ thống lĩnh và Quách lão đều là cao thủ đỉnh cấp, cường hãn nhất Xích Đỉnh đế quốc. Cao thủ đỉnh cấp như vậy, trước mặt cường giả Lưu Ly Vương Thành, căn bản không có một chút sức chống cự nào. Chênh lệch cách xa như vậy làm cho Xích Đỉnh Hoàng đế hoảng sợ không thôi. Hắn nhanh chóng đi về phía sau nội viện, đi vào một gian mật thất, nói, lão tổ, trận pháp bên ngoài đã bị phá. Hạ thống lĩnh và Quách lão đã chết trận dưới thế công hung mãnh của địch nhân. Trong mật thất kia, thanh âm lạnh nhạt của vị lão thổ kia truyền ra. Bình tĩnh đi, lão phu đang chuẩn bị những thứ cuối cùng. Lúc trước lão phu đã quan sát qua giang trần kia, kẻ này tuy rằng tu vi mạnh, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là hoàng cảnh mà thôi. Không cần sợ kẻ này mà cần phải chú ý mấy cường giả đế cảnh bên cạnh hắn. Ngữ khí của vị lão tổ này lạnh lùng, lão phu hoặc là không ra tay, hoặc là nhất định phải đắc thủ. Một khi lão phu thất thủ, Xích Đỉnh đế quốc coi như xong, Yến gia cũng coi như xong. Xích Đỉnh hoàng đế hiện tại giống như con kiến bò trên lửa vậy, gấp đến độ phát hỏa. Trận pháp bên ngoài bị người ta nhẹ nhõm phá vỡ như vậy, hắn thực sự không dám nghĩ, tới liệu trận pháp bên trong này có thể kiên trì được bao lâu? Thực sự có thể kiên trì chống đỡ được sao? Ngươi gấp cái gì? Thân là hoàng đế đế quốc, lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Thực sự ta không rõ ngươi làm hoàng đế nhiều năm như vậy để làm gì. Trong thanh âm của lão tổ Yến gia có chút bất mãn. Vâng, Xích Đỉnh hoàng đế không dám chống đối, hy vọng duy nhất của hắn hiện tại là ở trên người lão tổ Yến gia này. Lúc này cửa mật thất mở ra, lão tổ Yến gia từ trong mật thất đi ra. Đi đi, lão phu đi tới biên giới trận pháp nhìn cuộc chiến một chút. Lão tổ Yến gia cực kỳ bình tĩnh, từ trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vô vọng. Không hổ là nhân vật già mà thành tinh, bĩnh tĩnh như mặt nước, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì. Ở biên giới trận pháp vòng trong, lão tổ Yến gia đứng trong trận pháp nhìn ra bên ngoài. Chỗ tốt của trận pháp là ở đây, đứng ở bên cạnh, có thể thông qua trận pháp nhìn ra bên ngoài, mà người bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong thế nào. Xích Đỉnh hoàng đế thì giống như tùy tùng đứng bên người lão tổ Yến gia. Lão tổ, ba đại tông môn này ăn cây táo rào cây sung, dùng các loại tài nguyên của Xích Đỉnh trung vực. Thế nhưng mà bọn chúng lại giúp đỡ ngoạn nhân, đối phó với hoàng thất chúng ta. Xích Đỉnh hoàng đế nghiến răng nghiến lợi cáo trạng. Hừ, người tông môn hơn phân nửa là kẻ thay lòng đổi dạ, căn bản không thể dùng làm chỗ dựa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Yến gia chúng ta luôn một lòng củng cố thực lực. Thế đạo luôn là cường giả vi tôn. Lão tổ Yến gia hừ lạnh một tiếng. Lão tổ, trước đó trận pháp bên ngoài bị phá là do hai người kia có thực lực mạnh mẽ. Hạ thống lĩnh và Quách lão cũng chết trong tay bọn họ. Hừ, Hoè Sơn nhị tiêu. Lão tổ Yến gia cười lạnh không thôi. Giang Trần kia thực sự có chút bổn sự, không biết cho Mạch Vô Song và Hoè Sơn nhị tiêu ăn thuốc êm gì. Những đại đế tán tu này không ngờ đều nghe hắn sai bảo. Khăng khăng nhất mực với hắn như vậy. Lão tổ, cường giả đế cảnh của đối phương một đám, như vậy làm thế nào cho phải? Nhiều cường giả đế cảnh như vậy, lão tổ muốn đánh lén Giang Trần, độ khó thật lớn. Hừ, ngươi lo lắng cái gì? Lão phu đã có kế hoạch. Ngươi chỉ cần nắm chắc những người kia, còn lại lão phu tự mình có biện pháp. Xích Đỉnh hoàng đế bị lão tổ khiển trách, trên mặt nóng rát. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt lão tổ hắn lại không dám nổi nóng. Đi, đem trận pháp bên trong này tăng tới cấp bậc cao nhất. Lão tổ hạ lệnh. Vâng. Hiện tại Xích Đỉnh hoàng đế chỉ có thể nghe theo lệnh. Ngoài ra, lúc trước xâm lấn Vạn Tượng Cương vực các ngươi nhận được chỗ tốt gì? Hoặc là tín vật gì? Tốt nhất là lấy ra các loại di vật. Lấy ra, phái người đi khiêu khích Giang Trần kia một chút. Khiến cho hắn bắt đầu mất lý trí. Lão tổ Yến gia tiếp tục hạ lệnh. Thiếu chủ, vì sao nhất định phải đợi Vô Song đại đế tới? Thương Hải đại đế ở bên ngoài hoàng cung, nhìn trái nhìn phải, chỉ hận không thể lập tức kéo tinh anh dưới trướng hắn trực tiếp giết, tới hoàng cung Xích Đỉnh quốc. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi thấy trận pháp này thế nào? Thuộc hạ cảm thấy Xích Đỉnh trung vực này cho dù có chút môn đạo, thế nhưng dùng thực lực đại đế như chúng ta, hoàn toàn có thể dùng thực lực phá nát, trực tiếp dùng thực lực nghiền nát bọn chúng, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Giang Trần mỉm cười nói, ngươi nghĩ như vậy, chỉ sợ người Xích Đỉnh hoàng thất sẽ rất vui vẻ. Trận này không phải là trận pháp bình thường, nếu như xông vào, ngay cả cường giả đế cảnh cũng bị cuốn vào, tuy rằng không tới mức chết, thế nhưng cũng có vài phần nguy hiểm. Ồ, Thương Hải Đại Đế có chút không tin, chỉ là một xích đỉnh trung vực, có trận pháp cường đại như vậy sao? Thương Hải Đại Đế sống ở Lưu Ly Vương Thành, cao cao tại thượng, tông môn nhất phẩm ở bát vực trong mắt hắn chưa hẳn đã có bao nhiêu sức nặng, chứ đừng nói tới xích đỉnh, trung vực này. Thiếu chủ, trận pháp này thực sự thần diệu như vậy sao? Thương Hải Đại Đế nhìn một hồi, nhịn không được lần nữa lên tiếng hỏi. Trận pháp này nhất định là truyền thừa từ thượng cổ, hơn nữa kiến trúc của hoàng cung này hẳn là trùng kiến trên di chỉ thượng cổ. Cho nên địa thế của hoàng cung dựa vào trận pháp. Trận pháp này không đơn giản là chỉ có mê trận, lại còn có khốn trận. Nếu như xông vào, thực không biết nông sâu, lại thêm khinh thường, thực sự có khả năng khiến cho cường giả đế cảnh như các ngươi chịu thiệt. Trận pháp thượng cổ, thủ bút thượng cổ không tầm thường chút nào. Bọn họ có thể không sợ người xích đỉnh trung vực, nhưng bọn họ cũng không dám coi rẻ truyền thừa thượng cổ trong xích đỉnh trung vực. Chỉ cần liên quan tới thượng cổ đều không tầm thường. Bởi vì thời kỳ thượng cổ, hoàn toàn khác với hiện tại. Bát vực cũng chưa chắc là hạch tâm của nhân loại, mà xích đỉnh trung vực cũng chưa hẳn đã là nơi xa xôi, nghèo nàn. Cho dù xích đỉnh trung vực là nơi xa xôi ở thời kỳ thượng cổ, vậy thì truyền thừa thượng cổ cũng đủ để tạo thành uy hiếp với cao thủ hiện tại. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, Thương Hải Đại Đế thu hồi sự khinh thị trong lòng. Đối với Giang Trần, Thương Hải Đại Đế có một loại kính sợ bản năng, nhưng loại kính sợ này lại hình thành rất nhiều cảm giác tin phục hiện tại. Giang Trần thiếu chủ chính là nhân vật ngay cả Tu La Đại Đế cũng phải kinh ngạc, thực sự làm cho Thương Hải Đại Đế không có biện pháp không tin người ta. Sau nửa canh giờ, chém giết bên ngoài trận pháp cuối cùng cũng kết thúc. Thế lực ba đại tông môn rốt cuộc cũng chiếm ưu thế, đem toàn bộ cao thủ đại nội và Ngự Lâm quân hoàng thất chém giết toàn bộ. Thiếu chủ, đã giải quyết toàn bộ. Chúng ta trực tiếp giết vào hoàng cung hay là tiếp tục để cho ba đại tông môn đi tiên phong? Tiêu Vân tới phục mệnh. Đi theo Tiêu Vân tới còn có tông chủ ba đại tông môn. Nghe thấy lời nói của Tiêu Vân, tông chủ ba đại tông môn vẻ mặt đau khổ. Trận chiến vừa rồi tuy rằng ba đại tông môn bọn họ không thể nói là tổn thất thương vong thảm trọng, thế nhưng cũng đã tới tình trạng kiệt sức, hơn nữa quả thực cũng có thương vong không nhỏ. Hiện tại nếu như lại để cho ba đại tông môn bọn họ xông lên, đánh trận pháp trong nội viện, vậy thực sự có khả năng khiến cho ba đại tông môn bọn họ toàn quân bị diệt. Ha ha, ba đại tông môn khổ chiến một phen, đang mỏi mệt. Hiện tại để cho bọn họ xông lên cũng chẳng khác nào bảo bọn họ chịu chết. Giang Trần cười nhạt một tiếng nhìn ba tông chủ, nói, các ngươi yên tâm, thành ý của các ngươi bổn thiếu chủ đã nhìn thấy. Ba đại tông chủ nghe thấy những lời này trong lòng cảm thấy ấm áp. Đầu thời trong đầu không nhịn được mà có suy nghĩ, Giang Trần thiếu chủ này cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Không bất cận nhân tình như vậy. Ít nhất người ta nói những lời này biết lạnh biết nóng, không có đẩy bọn họ vào trong hố lửa, đi chịu chết. Ba tông các ngươi trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Đợi tới khi trận pháp nội viện bị phá vỡ, việc giải quyết hậu quả còn cần đại quân ba đại tông môn các ngươi đi kết thúc. Ba đại tông chủ gật đầu, đều nhao nhao gật đầu, vẻ vui mừng hiện rõ lên nét mặt. Bọn họ không sợ giết người mà là sợ phá trận. Người với người chém giết, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tán loạn, đó đều là chém giết có thể thấy được. Thứ bọn họ sợ hãi chính là chém giết với trận pháp, trùng kích trận pháp, bọn họ không có bất kỳ tâm đắc nào về trận pháp, hoàn toàn là dựa vào lực lượng mạnh mẽ phá trận. Loại đấu pháp này chẳng những hiệu quả thấp, hơn nữa thương vong rất thảm trọng. Cho nên nghe Giang Trần nói chỉ cần bọn họ kết thúc, không cần bọn họ phá trận, cả đám đều như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Hoàng thất hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, một khi thực sự phá vỡ trận pháp, ba đại tông môn bọn họ liên thủ, càn quét hoàng cung quả thực tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay lúc này, trong trận pháp bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, hư không đột nhiên có người kêu lên. Giang Trần tiểu tử, một dư nghiệt đan kiền cung, như ngươi không biết dùng thủ đoạn gì mà ôm đùi Lưu Ly Vương Thành. Nói cho cùng bất quá cũng chỉ là chó nhà có tang mà thôi, hôm nay lại tới xích đỉnh trung vực chúng ta hung hăng càn quấy cái rắm. Thanh âm này cực kỳ khoa trương, tràn ngập vẻ châm chọc. Giang Trần nhướng mày, mà Thương Hải Đại Đế và Tiêu Vân càng thêm giận tím mặt. Thiếu chủ, đám người này dám vô lễ như vậy. Thuộc hạ xin dẫn theo một đám tinh anh trực tiếp giết vào trong, chém xuống cái đầu chó của xích đỉnh hoàng đế. Thương Hải Đại Đế lần nữa xin chiến. Thiếu chủ, ta đi. Tiêu Vân càng thêm trực tiếp. Hừ, thủ đoạn vụng về bực này, hẳn bọn họ cảm thấy bổn thiếu chủ dễ bị chọc giận như vậy sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, bọn chúng càng như vậy, càng làm kiên định quyết tâm huyết tẩy nơi này của ta. Giang Trần lạnh nhạt nói, toàn thân tản ra sát khí cường đại. Giang Trần cẩu tặc. Đến đây mà xem, những thứ này đều vơ vét từ đan kiền cung tới. Đều là thứ tốt đoạt từ trên tay người chết của đan kiền cung. Các ngươi không phải cuồng sao? Ngươi tiếp tục cuồng đi. Có gan thì tới lấy những vật này về. Còn nữa, dường như nữ đệ tử đan kiền cung các ngươi không ít. Chậc chậc, nhóm người kia năm đó toàn bộ chế thành nữ nô, hầu hạ hoàng thất ta, sai bảo thoải mái tới cỡ nào. Ha ha ha, không biết bên trong có thân nhân của ngươi hay không? Thanh âm khiêu khích này không chỉ có một người. Loại thanh âm này cực kỳ ngả ngớn, giống như lưu manh đầu đường đang chửi bới nhau vậy, hạ lưu vô cùng. Ngay cả những người của đan kiền cung nghe vậy cũng không lột tai, trợn mắt, nắm chặt tay. Giang Trần ở đan kiền cung không có sắp xếp thân nhân vào trong, thế nhưng những người đan kiền cung này đều có thân nhân ở đan kiền cung. Cho nên nghe thấy mấy lời khiêu khích này, Giang Trần không có bị chọc giận, ngược lại những người đan kiền cung này, cả đám đều bị người của Xích Đỉnh Quốc nhắc tới chuyện cũ thương tâm năm đó, cả đám đều bị chọc giận. Giang Trần sư huynh, những hỗn đản này quả thực vô lễ vô cùng. Chúng ta còn chờ cái gì? Giết đi vào, bắt bọn chúng ra, băm vằm thành vạn đoạn. Đúng, những súc sinh này quả thực heo chó không bằng. Không băm vằm bọn chúng thành mười mấy khúc, lửa giận trong lòng khó có thể dẹp loạn được. Sư huynh, hạ lệnh đi. Chúng ta huyết chiến mà tới, cho dù chết cũng không oán không hối. Giang Trần cười nhạt một tiếng, người bọn chúng khiêu khích là ta còn không có giận, các ngươi sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Đan Chỉ cung chủ cũng lên tiếng, tất cả im miệng, Giang Trần sư huynh các ngươi làm việc, từ trước tới nay đều có chừng mực, các ngươi gấp cái gì? Trong trận pháp, các loại thanh âm khiêu khích liên tiếp vang lên. Quách lão ở bên cạnh cũng cười lạnh nói, hóa ra Trần thiếu chủ làm cho thiên hạ khiếp sợ bất quá cũng chỉ là kẻ hèn nhát, đồ bỏ đi mà thôi. Giang Trần nhìn lão nhân này, nở nụ cười khinh miệt nói, người Xích Đỉnh hoàng thất hóa ra đều ngu ngốc như vậy sao? Lúc này có hai đạo thân ảnh ở phía sau chạy tới. Đương nhiên chính là Tiêu Phong và Vô Song Đại Đế. Thiếu chủ, ta tới chậm rồi sao? Vô Song Đại Đế hỏi. Không chậm, không chậm. Giang Trần cười cười, chỉ vào trong trận pháp kia, bốn vị đại đế các ngươi nhìn trận pháp xem. Trận pháp này nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng lại không bàn mà hợp với đạo truyền thừa thượng cổ. Mượn nhờ địa thế nơi này, thiên thời địa lợi kết hợp với trận pháp một chỗ, vô cùng hiếm thấy. Trận pháp này đành phải dựa vào bốn người các ngươi vậy. Công kích trận pháp từ bốn phía. Tạo thành ăn ý, làm cho bốn phía của trận pháp này không có cách nào hô ứng. Muốn phá, phải phá vỡ toàn bộ bốn phương vị của trận pháp này. Nếu không cũng chỉ phí công, bởi vì năng lực chữa trị của trận pháp này rất mạnh. Bản thân trận pháp rất cao minh, lại kết hợp với địa thế, thật không đơn giản. Vô Song Đại Đế, người mang theo một đội ngũ tinh nhuệ đi trùng kích phía đông trận pháp. Thương Hải Đại Đế, người mang theo một nhóm nhân mã đi trùng kích phía tây của trận pháp. Tiêu Vân, Tiêu Phong, hai huynh đệ các ngươi phụ trách trùng kích hai đầu nam bắc của trận pháp. Bổn thiếu chủ ở trung tâm phối hợp tác chiến, các ngươi nghe hiệu lệnh của ta. Ta dùng thần thức câu thông, các ngươi phải phối hợp với mệnh lệnh truyền thức của ta, cùng nhau hành động. Trận pháp này bên trong có bốn cửa tạo thành hô ứng lẫn nhau. Chỉ có, đồng thời phá vỡ bốn cửa mới có thể ngăn cản bốn cửa bên trong trận pháp hô ứng. Như vậy mới có thể phá vỡ trận pháp này. Không phải Giang Trần đang nói chuyện giật gân. Trận pháp này, ngay từ đầu Giang Trần nhìn vào còn không biết là có cái gì. Thế nhưng càng nhìn lâu, càng kinh hãi, hắn không chút nghi ngờ nào. Nếu như một đại đế tùy tiện đi trùng kích trận pháp này, hơn phân nửa sẽ rơi vào trong trận pháp này. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù bảo vệ tính mạng, vẫn lạc ở bên trong cũng là chuyện có thể. Quách lão kia thấy Giang Trần sắp xếp như vậy, khuôn mặt đang lạnh lùng thoáng cái trở nên u ám vô cùng. Quách lão tự nhiên biết rõ hạch tâm của trận pháp trong nội viện Hoàng Cung. Thấy biện pháp phá trận của Giang Trần, hoàn toàn đã khám phá ra chân lý của trận pháp này. Cũng đồng nghĩa với việc, bình chướng cuối cùng của Hoàng Cung Xích Đỉnh tràn ngập nguy cơ. Quách lão gấp gáp, nếu như không phải toàn thân bị chế trụ, hắn nhất định sẽ la to, để cho thủ lĩnh trông coi trận pháp bên trong biết đường ứng biến. Thế nhưng mà toàn thân hắn bị cấm chế, muốn mật báo lại bất lực. Bốn trận này không bàn mà hợp với thủy hỏa phong lôi, các ngươi phải cẩn thận, hoàn toàn chú ý tinh thần. Giang Trần lần nữa cảnh cáo. Vâng. Bốn đại đế nghe thấy Giang Trần căn dặn 5-3 lần như vậy, biểu lộ trên mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Long huynh, ngươi âm thầm thay ta lược trận, không nên lộ ra pháp thân. Thay ta quan sát bốn phía, tai nghe bát phương, được chứ? Giang Trần âm thầm truyền thức nói với Long Tiểu Huyền. Hừ, tiểu tử ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là một Xích Đỉnh trung vực. Nếu như ngươi đem các đại đế của Lưu Ly Vương thành tới, trực tiếp nghiền nát, cần gì phải cố sức như vậy? Long Tiểu Huyền bực tức nói. Ha ha, Long huynh. Đại đế của Lưu Ly Vương Thành tới toàn bộ, ai thủ hộ ở Lưu Ly Vương Thành? Tốt rồi, chuẩn bị một chút, lập tức phá trận. Kỳ thực Giang Trần càng không muốn lề mề, tự nhiên hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng trận pháp cường đại ngoài ý muốn này lại khiến cho Giang Trần không thể không cẩn thận. Bốn đại đế là cường giả kinh nghiệm xa trường, dưới sự sắp xếp của Giang Trần, đều mang theo một đội ngũ tinh nhuệ, đi về phương vị mà mình đã được sắp xếp từ trước. Giang Trần thì điều hành ở trung tâm. Mạch lão ca, công kích cửa đông trước, cẩn thận lôi kích. Thương Hải, người công kích cửa tây, coi chừng có cương phong loạn lưu. Tiêu Vân, Tiêu Phong, các người nghe ta hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị công kích hai cửa bắc nam. Nhớ kỹ, hai cửa bắc nam này có dấu diếm thủy hòa chi đạo. Vô Song đại đế ứng tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy đôi tay của hắn giang ra rồi lại hợp lại. Hai nắm tay đẩy ra, hai đạo quyền ấn tựa như hai ngọn núi màu vàng mạnh mẽ đánh về phía cửa đông kia. Vô Song đại đế nhớ lời dặn của Giang Trần, đề phòng lôi kích kia. Bởi vậy hắn cũng không có sử dụng binh khí, mà chỉ dùng quyền cương của đế cảnh mạnh mẽ đối kháng. Thương Hải đại đế cũng không cam lòng yếu thế, đây là lần thứ nhất hắn lập công trước mặt Giang Trần, bởi vậy đặc biệt ra sức, thi triển thần thông điên cuồng công kích về phía cửa tây của trận pháp. Lập tức, Hoè Sơn nhị tiêu cũng phân biệt công kích ở hai cửa nam bắc của trận pháp. Trong lúc nhất thời cả nội viện hoàng cung thần hồn nát thần tính. Trận pháp bị công kích sinh ra chấn động mạnh mẽ khiến cho người trong nội viện hoàng cung này giống như ngồi trên một con thuyền ở biển động, lung lay sắp đổ, khiến cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Bọn họ cũng biết trận pháp bên ngoài rất lợi hại, thế nhưng khi nhìn thấy tư thế công kích này, hiển nhiên cũng không đơn giản. Công kích khí thế kinh người bực này, trận pháp này có thể chịu được hay không? Giờ phút này cho dù là ai cũng không rõ ràng. Lão tổ, dường như bọn chúng đã khám phá ra được trận pháp của chúng ta vậy. Không ngờ biết rõ đồng thời công kích ở bốn phía của trận pháp. Chẳng lẽ tiểu tử Giang Trần kia quả thực là trận pháp đại sư chó má gì đó hay sao? Xích đỉnh hoàng đế nhìn bốn dại đế điên cuồng công kích bên ngoài, tâm loạn như ma, sắc mặt trắng bệch. Hừ, khám phá thì thế nào? Trong lúc nhất thời ba khắc trận pháp này bọn chúng không phá nổi đâu. Ngươi chủ trì trận pháp này, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Bản lão tổ tìm cơ hội, công kích tiểu tử Giang Trần kia, cần phải một kích hoàn thành. Lão tổ Yến gia lạnh lẽo nói. Lão tổ, nên cẩn thận. Chỗ dựa duy nhất của Xích đỉnh hoàng đế chính là lão tổ. Hắn cũng không muốn thấy lão tổ gặp chuyện không may. Hừ, chuyện cho tới nước này chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một phen. Cho dù là một phần hy vọng, lão phu cũng muốn đánh cược một lần. Chứ đừng nói là chuyện mà lão phu tự nhận thấy có khả năng thành công 5 năm. Lão tổ Yến gia tự tin nói. Ngoài hoàng cung, Giang Trần từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn bốn đại đế điên cuồng công kích, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Trận pháp của Xích đỉnh hoàng cung này quả thực không tầm thường. Cho dù là bốn đại đế liên thủ, đồng thời công kích, hắn lại điều khiển ở giữa, thế nhưng vẫn như cũ không có cách nào nhẹ nhõm phá giải trận pháp này. Giờ phút này trận pháp bị công kích, uy năng che giấu trong trận pháp không ngừng hiện lên. Bên ngoài trận pháp, khi thì tiếng sấm vang vọng, điện xà dương nanh múa vuốt, bay khắp nơi. Khi thì biển hỏa diễm xuất hiện, mây đỏ đầy trời. Khi thì sóng to gió lớn, cơn sóng ngập trời. Khi thì cuồng phong rít gào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận pháp thủy hỏa phong lôi này cùng thúc dục, nếu không phải bốn vị đại đế tọa trận một cửa, gắt gao ngăn chặt xu thế hô ứng của trận pháp này, chỉ sợ uy năng của trận pháp này còn đáng sợ hơn nhiều. Lúc này, bốn đại đế đang phá trận cũng tâm phục khẩu phục Giang Trần không thôi. Trước đó bọn họ còn cảm thấy lạ lùng vì Giang Trần thận trọng như vậy. Còn có chút khó hiểu. Hiện tại bản thân đang phá trận, cảm nhận được chỗ cường đại của trận pháp này, lúc này cả đám mới hiểu ra, rốt cuộc vẫn là ánh mắt của Giang Trần thiếu chủ cao hơn bọn họ một bậc. Nếu như bọn họ chủ quan tới công kích trận pháp này, dẫn động tới cấm chế của trận pháp này, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cho dù không chết cũng phải lộ một tầng ra. Chư vị, tuy rằng trận pháp này mạnh, tiêu hao cực lớn, trình độ tinh khiết của linh thạch Xích đỉnh trung vực này không đủ. Đây là thứ bọn chúng yếu kém từ khi sinh ra. Uy lực của trận pháp này cuối cùng bọn chúng cũng không có cách nào phát huy ra được toàn bộ. Các ngươi nên chú ý an toàn của mình, chậm rãi phá hủy, cẩn thận thăm dò, cũng có thể phá vỡ được trận pháp này. Giang Trần nhắc nhở bốn đại đế, hắn cũng không hy vọng bốn đại đế này tham công liều lĩnh, nóng lòng cầu thành. Giang Trần đang tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn tu luyện thất khiếu thông linh, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. Sau một khắc, phong ấn vòng tròn trong thức hải của hắn bỗng nhiên khiến cho hắn cảm thấy đau đớn, dường như đang nhắc nhở hắn gì đó. Ồ, Giang Trần đối với phong ấn vòng tròn này có chút hiếu kỳ, thế nhưng hắn rất tin tưởng nó. Một khi vòng tròn phong ấn này báo động hắn trước, nhất định là có chuyện xảy ra. Xích đỉnh hoàng thành này hiện tại đã nằm trong sự khống chế của hắn. Tuy rằng Xích đỉnh hoàng thất còn dựa vào địa thế hiểm yếu chống lại, nhưng Giang Trần tin chắc rằng Xích đỉnh hoàng thất này đã là cá trong chậu, trốn không thoát. Mà cả Xích đỉnh hoàng thành cũng bị Phệ Kim Thử nhất tộc vây quanh. Thế cục đã nắm giữ trong tay, thế nhưng mà tại sao lại xuất hiện chuyện phong ấn báo động trước như vậy? Ngay trong khi Giang Trần đang suy nghĩ, hắn không chút do dự nắm đan tiêu trận bàn, một đạo bát hoang bàn thạch trận che giấu quanh thân hắn. Đồng thời thần thức của hắn cũng triển khai toàn bộ, cảm nhận bất kỳ biến hóa nào trong hư không, cho dù là nhỏ nhất.

Bốn đại đế đồng thời thúc giục lĩnh vực đế cảnh, tạo thành một loại cộng minh, tạo ra khí thế cường đại, lập tức phong kín đường lui của lão tổ Yến gia. Lão tổ Yến gia trong Xích đỉnh trung vực cũng coi như là một nhân vật trong truyền thuyết. Ba đại tông môn của Xích đỉnh trung vực cũng không biết hoàng thất có một lão tổ như vậy còn sống. Nhưng mà lão tổ Yến gia ở Xích đỉnh trung vực, tài nguyên nhân được cuối cùng cũng có hạn, tu vi một thân tuy rằng miễn cưỡng đột phá đế cảnh, thế nhưng cảnh giới lại bình thường. Đừng nói là so với Vô Song đại đế, coi như là so với bất luận một ai trong Hoè Sơn nhị tiêu, lão tổ Yến gia cũng kém nửa chù. Hôm nay bị bốn đại đế vây quanh, lão tổ Yến gia này bối rối vô cùng. Vận dụng đủ thủ đoạn, ý đồ định dùng tốc độ cao nhất đột phá, thoát khỏi nơi này. Giờ khắc này hắn sao lại không biết mình đã an nguy trong sớm tối. Giờ phút này đừng nói là giết chết Giang Trần. Có thể chạy thoát giữ mạng hay không cũng là điều khó nói. Lão tổ Yến gia rốt cuộc cũng là người quyết đoán, một khi quyết định chạy trốn, căn bản hắn sẽ không cân nhắc tới thứ khác. Tay vẽ lên hư không một cái, một đạo phù lật cường đại giống như một mặt trời màu vàng chiếu rọi hư không. Thân thể lão tổ Yến gia nhoáng lên một cái đã bị quang mang màu vàng này hút vào. Hóa thành một đạo lưu quang màu vàng muốn từ chỗ hư không này bỏ trốn. Hừ! Vô Song đại đế dường như đã sớm ngờ tới lão tổ Yến gia còn có thủ đoạn này. Hai tay trà sát, hai bàn tay cực lớn giống như hai ngọn núi băng đánh qua. Thương Hải đại đế cũng cười một tiếng dữ tợn. Muốn đi sao? Lưu lại đi. Thương Hải đại đế ra tay, vô số đạo gợn sóng hoa lệ giống như sóng biển đan vào trong hư không. Lập tức, hư không hơn 10 trượng chung quanh giống như có một màn nước, phong kín toàn bộ thiên địa chung quanh vào bên trong. Ngay cả Giang Trần nhìn thấy thủ đoạn này của Thương Hải đại đế cũng kinh ngạc vạn phần. Thương Hải đại đế này luôn thích vuốt mông ngựa, thoạt nhìn có chút nhu nhược, thế nhưng không ngờ vừa mới ra tay thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Hoè Sơn nhị tiêu nhìn thấy thủ đoạn của Thương Hải đại đế như vậy khẽ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỳ thực trong lòng bọn họ luôn xem thường Thương Hải đại đế. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, thực lực của Thương Hải đại đế này tuyệt đối còn trên hai huynh đệ bọn họ. Có Vô Song đại đế và Thương Hải đại đế đồng thời ra tay. Lão tổ Yến gia kia bị khóa chết đường lùi, đạo lưu quang màu vàng kia đụng trái đụng phải trên hư không, thế nhưng thủy chung không có cách nào phá ra được một lối thoát. Lão tổ Yến gia biến sắc, trong lòng lo lắng vạn phần. Không gian một khi bị khóa chết, sức chiến đấu của một mình lão tổ Yến gia này ngay cả bất luận một ai trong Hoè Sơn, nhị tiêu hắn cũng chưa hẳn có thể thắng được. Chứ đừng nói là bốn vị đại đế cùng nhau vây công hắn. Thương Hải đại đế hiển nhiên cũng có lòng biểu hiện thực lực trước mặt Giang Trần, vô cùng bán mạng. Các loại thần thông không ngừng thi triển ra, khí thế rộng rãi, đánh cho lão tổ Yến gia này mỏi mệt, chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Hừ, trên trời dưới đất, ngươi không đi đâu được đâu. Thương Hải đại đế cười lạnh liên tục, những cơn sóng cuồn cuộn nối tiếp nhau lan tràn về phía lão tổ Yến gia kia. Lão tổ Yến gia mệt mỏi vô cùng, vốn đã cố hết sức. Lúc này đối mặt với công kích cường hãn của Thương Hải đại đế, liên tiếp lui lại, mà Vô Song đại đế lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn cũng nhìn ra được Thương Hải đại đế cố ý biểu hiện trước mặt Giang Trần, thiếu chủ một chút, cho nên cũng không có ý định cướp công người khác. Trong lúc nhất thời Vô Song đại đế can tâm là lá xanh cho Thương Hải đại đế, làm trợ thủ cho Thương Hải đại đế. Hoè Sơn nhị tiêu thì luôn nhìn chằm chằm vào trận chiến, hai huynh đệ bọn họ cũng muốn ra tay. Thế nhưng nhìn thấy tư thế liều mạng của Thương Hải đại đế, dường như bọn họ cũng không muốn để lại tiếng xấu là quần ẩu, cho nên cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lão tổ Yến gia, mà không có định trực tiếp vây công. Nếu như là giao thủ một một, lão tổ Yến gia mặc dù đánh không lại Thương Hải, đại đế thì cũng không chật vật như vậy. Thế nhưng mà hiện tại hắn đang cực lực chạy trốn. Chiến y vốn không kiên định. Hơn nữa thực lực chênh lệch làm cho hắn trên cơ bản càng khó mà chống đỡ được. Phanh! Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm, thân thể lão tổ Yến gia trực tiếp bay ra ngoài. Thương Hải đại đế không lùi mà tiến tới, liên tục đánh ra hai quyền. Quyền cương giống như vòng xoáy sinh ra gợn sóng, tạo thành lực lượng đáng sợ, giống như cơn cuồng phong đang cuốn tới. Đường lùi của lão tổ Yến gia bị phong kín, bị cuồng phong cuốn tới, không tự chủ được mà bị cuốn vào trong vòng xoáy khổng lồ này. Một khi bị cuốn vào, chẳng khác nào là tiến là lĩnh vực đế cảnh của Thương Hải đại đế, kế tiếp cũng chỉ có thể để cho Thương Hải đại đế định đoạt. Ầm ầm ầm. Tốc độ của Thương Hải đại đế nhanh như thiểm điện. Công kích chí mạng liên tục đánh tới người lão tổ Yến gia, lão tổ Yến gia này không thể tránh né kịp, toàn thân bị hai đạo lực lượng gắt gao vây khốn. Phốc, lão tổ Yến gia điên cuồng phun ra máu tươi, quang mang màu vàng quanh thân thoáng cái giống như bốc hơi. Thân thể giống như một quả khí cầu căng phồng, thoáng cái nổ tung. Vài đạo công kích của Thương Hải đại đế trực tiếp phá vỡ khí hải lão tổ Yến gia, đánh vỡ kinh mạch của hắn. Phanh, thân thể lão tổ Yến gia từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Tứ chi không ngừng run rẩy, giống như một con chó hoang gần chết, thân thể cuộn tròn, dãy dụ muốn đứng lên, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. bản năng cầu sinh khiến cho hắn dãy giụa trên mặt đất. Chỉ là một cường giả đế cảnh một khi bị phá nát khí hải, chẳng khác nào là một phế nhân. Hơn nữa, trên người hắn đã bị những vết thương này, cho dù hiện tại không chết thì cũng chỉ còn kém một hơi. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Ha ha, Thương Hải đạo hữu, chúc mừng. Vô Song đại đế nhẹ nhàng cười nói, người này nhất định là nhân vật cấp lão tổ của Xích đỉnh trung vực, lần này công lao của ngươi không nhỏ. Thương Hải đại đế cười hắc hắc, trước mặt Vô Song đại đế hắn cũng không dám làm cao, cười nói, ta biết rõ ba vị lược trận cho ta, cố ý để ta lập công. Hổ thẹn, hổ thẹn, nhân tình này Thương Hải ta nhớ kỹ. Vô Song đại đế cười nói, đi xuống xem một chút đi. Quách lão, tổng quản đại nội bị khống chế nhìn thấy lão tổ yến gia, trong vòng vay chiêu đã bị bốn đại đế đánh chết, sắc mặt trắng bệch, tâm như cho tàn. Lão tổ vừa chết, át chủ bài cuối cùng của hoàng thất yến gia cũng xong đời. Xong, xong rồi. Trong lòng Quách lão tuyệt vọng. Thiếu chủ, lần này Thương Hải may mắn không làm nhục mệnh. Thương Hải đại đế kích động đi tới trước mặt Giang Trần, giống như trẻ con đi thi đoạt giải vậy. Được, lần này công lao của ngươi không nhỏ. Giang Trần nhíu mày nhìn lão tổ yến gia đang dãy giụa trên mặt đất, thản nhiên nói. Cho hắn bớt đau xót đi. Không nên. Quách lão kia buồn bã cầu tình. Giang Trần thiếu chủ, lão tổ yến gia này năm đó khi xâm lấn vạn tượng cương vực, lão tổ căn bản không tham dự, cũng không có hỏi tới. Những chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Các người đã phế hắn, cần gì phải giết hắn như vậy? Người của Đan Kiền Cung thì lại lửa giận ngút trời. Thân Tam Hỏa không nhịn được mà nhảy ra, nói, phế hắn thì không cần giết hắn sao? Dựa vào cái gì? Lúc trước khi các ngươi giết tới vạn tượng cương vực, có từng nghĩ tới việc hạ thủ lưu tình hay không? Đúng, oan có đầu, nợ có chủ. Chúng ta không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà những người của Xích đỉnh đế quốc này, một người cũng không thể buông tha. Những người của Đan Kiền Cung này trong lòng đều căm phẫn Đan Trì. Cung chủ chắp tay nói với Giang Trần, để ta tới vậy. Đan Trì cung chủ đi qua, cánh tay nhấc lên. Một đạo đao mang hiện lên, trực tiếp cắt bỏ thủ cấp lão tổ yến gia. Lão tổ yến gia kia tới chết cũng không nhắm được mắt, đôi mắt trợn ngược giống như cá chết, tràn ngập tuyệt vọng, dường như còn có chút hối hận mơ hồ. Quách lão tán thán một tiếng, toàn thân run rẩy, kêu lên, Giang Trần tiểu tặc, ngươi sẽ chết không yên lành. Om sòm. Tiêu Vân đưa tay tát một cái, trực tiếp tát cho Quách lão hoa mắt chóng mặt. Thiếu chủ, đây là lão tổ yến gia, đích thị là hạch tâm tinh thần của hoàng thất Xích đỉnh, lấy thủ cấp của lão nhân này ra thị chúng, tất có thể phá hỏng quyết tâm chống cự của bọn chúng. Thương Hải đại đế hiến kế. Không cần. Giang Trần lạnh nhạt nói. Lão tổ hoàng thất yến gia đã chết, trận pháp này càng không đáng để lo. Bốn người các ngươi tiếp tục phá trận đi. Lão tổ yến gia vừa chết, lá bài tẩy cuối cùng của hoàng thất yến gia cũng coi như không còn. Xích đỉnh hoàng đế kia từ đầu tới đuôi đều ở trong trận pháp nhìn thấy biến cố bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy lão tổ yến gia kích thứ nhất không có thành công đánh chết Giang Trần, trong lòng đã xuất hiện cảm giác bất an. Sau đó nhìn thấy lão tổ bị bốn cao thủ vây quanh, hắn đã biết rõ không ổn. Chỉ là hắn biết rõ thì biết rõ, dùng thực lực của hắn căn bản không có năng lực đi cứu, cũng không dám đi cứu. Chỉ trơ mắt nhìn lão tổ yến gia bị người ta đánh bay xuống đất, như chó nhà có tang, lại còn bị người ta cắt thủ cấp. Hoàng đế yến gia, đây là thủ cấp lão tổ nhà các ngươi. Lấy về khóc đi. Lão tổ yến gia đã chết, dư nghiệt yến gia các ngươi nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Lão tổ vừa chết, cả nội bộ hoàng cung tràn ngập khủng hoảng. Xích đỉnh hoàng đế kia giống như chỉ còn cái xác mà không có hồn vậy. Tùy ý để cho bên ngoài phá trận. Bệ hạ, tỉnh lại đi. Bệ hạ, an nguy của Xích đỉnh đế quốc hôm nay nằm trong tay bệ hạ. Xích đỉnh hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ, cơ mặt giật giật, mặt không chút biểu tình nào. Giờ phút này hắn đâu có thể tỉnh lại được. Lão tổ yến gia chết, phá hủy một tia hy vọng cuối cùng của hắn. Mà bây giờ đại quân Lưu Ly Vương Thành nhìn chằm chằm vào, bốn vị cường giả đại đế đang điên cuồng phá trận. Trận pháp này tuy rằng cường đại, thế nhưng dưới sự hợp lực của bốn vị đại đế, trận pháp này cho dù có vững chắc thì cũng sẽ có lúc bị công phá. Xong, tất cả đều xong rồi. Xích đỉnh hoàng đế đờ đẫn kéo lê bước chân nặng nề đi về phía hậu viện. Bệ hạ, lúc này ngươi không thể bỏ qua đại cục. Bệ hạ, ở đây còn cần người chủ trì đại cục. Bệ hạ, cả nội viện hoàng cung loạn thành một bầy. Giờ phút này mọi người đều biết tận thế tới, tận thế thực sự tới rồi. Mọi người không cần hô nữa. Một đại hán dường như là võ quan đứng ra, lòng đầy căm phẫn nói, cái đế quốc này là đế quốc của yến gia hắn. Năm đó người xâm lấn vạn tượng cương vực, cũng là yến gia hắn muốn làm tay sai cho bất diệt thiên đô, phạm phải tội nghiệt. Chúng ta không có tham dự, dựa vào cái gì phải chết cùng hắn. Đúng, Hoắc Thái Úy nói đúng, những người như chúng ta đều vì chuyện của đế quốc mà vất vả. lại chưa từng đi Vạn Tượng Cương vực giết nửa người, chiếm một tấc đất nào. Chúng ta sao phải chết cùng Yến gia hắn? Đúng, mọi người cùng nhau xông lên, bắt người Yến gia lại, hiến cho Giang Trần thiếu chủ. Mọi người lên đi. Người Yến gia một người cũng không thể thả. Bắt được một thì coi như là một lá bùa hộ mệnh. Có người đứng ra cổ vũ, lập tức có rất nhiều người đứng ra đáp lại. Trong lúc nhất thời cả nội viện hoàng cung tựa như một nồi cháo đang sôi, vô cùng hỗn loạn. Có câu nói tới chân tường, chúng nhân đẩy. Hoàng thất Xích Đỉnh Đế quốc ở trong Xích Đỉnh Đế quốc thống trị vô số năm, tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh, uy tín cực cao. Thế nhưng mà sau khi một loại chuyện lớn xảy ra, đủ loại biểu hiện của Xích Đỉnh, hoàng đế biểu hiện ra ngoài làm cho mọi người đối với hắn thất vọng không ngừng. Mà giờ phút này những cảm xúc mặt trái kia, ở trong lòng mọi người rốt cuộc cũng tích lũy tới tận cùng, thoáng cái bạo phát ra. Khi tới lúc người ta tuyệt vọng, chung quy đều có thể bộc phát ra sự điên cuồng khó có thể tưởng tượng được. Thế giới võ đạo không giống như một ít đế quốc thế tục, tư tưởng trung quân xâm nhập nhân tâm. Thế giới võ đạo cuối cùng vẫn chú ý lợi ích. Xích Đỉnh hoàng đế này xưa nay không được lòng nhân tâm. Lúc này mọi người lại cảm thấy hắn mang tới tai họa ngập đầu cho Xích Đỉnh đế quốc, lại bị cảm xúc mặt trái này thôi thúc. Cho nên những người này rốt cuộc cũng bộc phát. Còn có một ít phần tử ngoan cố bị tẩy não, ý đồ ngăn cản sự xúc động của mọi người. Thế nhưng rất nhanh đã bị biển người như thủy triều bao phủ. Bắt lấy hắn, bắt lấy tên yêu tinh hại người này giao cho Giang Trần thiếu chủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.